Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cảm của tác giả Quỷ Họa Tình Vũ, chương 381, Thẳng Thắn Thành Khẩn. Ta vẫn nên tự mình nói đi. Chu Tuấn Dương nhớ lại Đường Huynh Hoàng Thượng đã từng nói, nếu muốn ôm mỹ nhân về, tốt nhất nên thẳng thắn thành khẩn gặp đối phương. Nhất định không nên có biểu hiện giấu giếm, bởi vì lòng của nữ nhân vốn rất nhỏ nhen, các nàng sẽ ghi nhớ cả đời. Tuy nói tình hình của hắn bây giờ đã có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, nhưng không biết tương lai sẽ phát triển theo hướng nào nữa. Nếu quyết định cưới Diêu Tiểu Thảo làm vợ, lấy tiểu nha đầu tinh quái này về, sớm chiều ở chung, sớm muộn gì nàng cũng sẽ phát hiện ra manh mối nào đó. Không bằng ngay từ đầu cứ phóng khoáng nói ra. Nếu đối phương có thể tiếp nhận được sự thật, đó đương nhiên là việc tốt. Nếu sự thật không thể tiếp nhận được, vậy thì cứ duy trì quan hệ như bây giờ. Cùng lắm thì hắn cả đời độc thân một mình. Tĩnh Vương Phi cảm nhận được dường như hắn đã đưa ra một quyết định gì đó. Trong lòng cả kinh, thật vất vả con trai mới gặp được một người con gái mà nó nguyện ý đến gần. Tuy rằng lúc này con bé chỉ là một cô bé, nhưng cùng lắm thì từ từ chờ nó lớn lên là được. Cũng chỉ 3-4 năm nữa, bọn họ có thể chờ được. Nhưng con trai dường như muốn nói bí mật mà nó đã cất giữ suốt 18 năm cho nha đầu Tiểu Thảo biết. Ai sẽ nguyện ý ở bên một người mà lúc nào cũng có nguy cơ tức giận đến phát điên cả đời chứ? Lỡ như ngày nào đó hắn bộc phát, ngay cả mạng cũng có khả năng khó giữ được. Dương Nhi quá hồ đồ rồi. Đây là muốn đẩy Dư Tiểu Thảo càng xa nó ra hơn đó. Dương Nhi, con đã suy nghĩ kỹ càng chưa? Ngữ điệu của Tĩnh Vương Phi hơi mang vẻ nồng nóng, trong giọng nói lộ ra một chút chần chừ. Chu Tuấn Dương nghiêm túc nhìn Mẫu Phi, chậm rãi gật đầu nói, Mẫu Phi, con đã suy nghĩ kỹ. Chuyện này có thể giấu nhất thời, nhưng không thể giấu một đời. Nếu chúng ta đã có ý muốn xin cưới, vậy cũng phải bày tỏ đủ thành ý. Con tin tưởng Tiểu Thảo, nàng không giống với những cô gái khác trong kinh thành, nàng đáng để tin tưởng. Dư Tiểu Thảo mang vẻ mặt mờ mịt, nhìn hai mẹ con lời qua tiếng lại. Đang nói chuyện bí mật gì vậy chứ? Dương Quận Vương giống như muốn nói cho nàng một chuyện rất quan trọng, chuyện mà ngay cả Tĩnh Vương Phi cũng vô cùng coi trọng. Ấy, hay là Dương Quận Vương không phải con ruột của Tĩnh Vương? Hay là trong đó có ẩn chứa bí mật gì của hoàng gia? Nàng có thể lựa chọn không nghe hay không? Tĩnh Vương Phi lo lắng liếc nhìn Dư Tiểu Thảo một cái, khẽ thở dài nói, nếu ý con đã quyết, Mẫu Phi cũng không nói gì nữa. Tiểu Thảo, chờ lát nữa Dương Nhi sẽ nói cho con nghe mọi chuyện. Nếu con thật sự không tiếp nhận được, cũng xin con đừng làm tổn thương thằng bé. Mấy năm này, Dương Nhi trải qua cũng không dễ dàng gì. Ta lấy thân phận một người mẹ thỉnh cầu con, bất luận như thế nào cũng phải giữ kín bí mật này cho nó, được không? Cái đó, bí mật này quan trọng như thế, ta nghĩ ta không nên biết thì tốt hơn. Dư Tiểu Thảo lắp bắp nhỏ giọng nói, không được, gia cảm thấy nàng cần phải biết. Chu Tuấn Dương cảm thấy nếu hôm nay hắn không nói ra hết tất cả, sau này rất có thể hắn sẽ không còn dũng khí để thẳng thắn một lần nữa. Hắn kéo tay Dư Tiểu Thảo đi tới chỗ sâu nhất ở trong hoa viên. Dư Tiểu Thảo thử rút cánh tay mình lại, nhưng tay của Tiểu Quận Vương lại giống như một cái kìm lớn siết chặt cổ tay nàng. Lực độ vừa không khiến nàng cảm thấy đau đớn, cũng không bị nàng hất ra. Dùng sức tránh né một hồi, nàng phát hiện lực độ của bản thân so với Dương Quận Vương biết công phu chỉ giống như con kiến nhỏ, muốn rung chuyển đại thụ. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải từ bỏ giãy giụa. Ở đây không có người, người muốn nói cái gì thì nói đi. Giọng nói của Dư Tiểu Thảo có xen chút giận dỗi. Chu Tuấn Dương buông cổ tay nàng ra, có chút luyến tiếc. Xúc cảm mềm nhẵn ở trong lòng bàn tay. Hắn mỉm môi, hơi chỉnh lại suy nghĩ của bản thân, nhìn thẳng vào mắt của Dư Tiểu Thảo, nói, ta khi lên 5 tuổi, đã từng rơi vào nước, thiếu chút nữa chết đuối. Dư Tiểu Thảo mở to hai mắt, trong lòng hiện lên tình tiết trạch đấu trong tiểu thuyết nói về các loại âm mưu. Nàng chớp chớp đôi mắt to trong suốt, cẩn thận hỏi, sao lại rơi xuống nước? Người hầu hạ bên cạnh người đâu? có phải có người đẩy người hay không? Sau đó thế nào? Đã mở đầu xong, Chu Tuấn Dương cảm thấy chuyện sau đó tựa như cũng không có quá khó để mở lời như trước. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, cộng thêm bị dọa một chút, lại bị bệnh trong một thời gian ngắn, cho nên không nhớ rõ tình cảnh lúc ấy như thế nào nữa rồi. Chỉ biết sau khi ta rời xuống nước, phụ vương đã xử trí một người thiếp tương đối được sủng ái. Khẳng định là tiện nhân kia hại ngươi, sau đó bị phụ vương của ngươi điều tra ra. Kỳ lạ, trên ngươi đã có hai người ca ca, thiếp của phụ vương ngươi đáng lẽ cũng không có lý do gì để xuống tay với ngươi chứ. Dựa theo tình tiết rạch đấu, không phải nên diệt trừ thái tử sẽ kế thừa vương vị gì đó trong tương lai trước hay sao? Hay chết đứa con trai nhỏ nhất không có ích gì mà. Chu Tuấn Dương trừng mắt nhìn nàng một cái nói, từ khi còn nhỏ, gia đã người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Phụ vương vô cùng sủng ái ta. Mỗi lần bãi triều hoặc làm xong công việc bên ngoài, người đều sẽ đến viện của mẫu phi ngồi chơi đầu tiên, để chơi cùng với ta một lát. Tiện nhân kia cho rằng mẫu phi lấy ta làm cớ dẫn dụ phụ vương đến viện của người. Hả? Không phải phụ vương ngươi yêu sâu sắc mẫu phi ngươi sao? Tại sao còn để loại nữ nhân vừa bãi đó vào hậu viện? Nam nhân các người ấy luôn ăn ở trong chén, còn nhìn trong nồi, muốn trái ôm phải ấp, ngồi hưởng phúc tề nhân. Dư Tiểu Thảo biểu môi, lộ ra vẻ mặt, nam nhân các người đều là cùng một ruột. Tiểu nha đầu nhà ngươi mới gặp được mấy người đàn ông, lại làm như trải nghiệm rất nhiều không bằng. Chu Tuấn Dương bị nàng chặn họng, đến mức không biết nói tiếp như thế nào nữa. Mắng nàng một tiếng nói, rốt cuộc nàng có muốn nghe ra nói tiếp hay không? Có thể lựa chọn không nghe sao? Dư Tiểu Thảo bày ra vẻ mặt bản cô nương bị ép. Ta thấy nếu quần vương gia ngài muốn thổ lộ tiếng lòng với người khác, nhất định có một binh đoàn tử nữ ưu tú xếp hàng chờ rửa tay lắng nghe nữa. Không thể, gia chỉ muốn nói cho một mình ngươi nghe, người khác không xứng đáng được biết bí mật của gia. Chu Tuấn Dương mặt có hơi hung dữ như tức sắp tắt thở. Nếu đổi thành người khác, đã sớm sai người kéo xuống đánh cho một trận rồi. Đối mặt với Dư Tiểu Thảo, hắn cảm thấy như tay không chạm nổi còn nhím, không thể nào xuống tay được. Đánh lòng dâng lên một loại cảm giác rất bất lực. Dư Tiểu Thảo ủ rũ cúi đầu, uể oải nói, được rồi, người nói đi, ta nghe đây. Nàng, phản ứng kia của ngươi là có ý gì? Nghe ta nói chuyện khó chịu như vậy sao? Chu Tuấn Dương cảm thấy một ngọn lửa đang bùng cháy ở trong lòng, muốn phát ra nhưng lại không thể phát ra được. Dư Tiểu Thảo trợn trắng mắt với hắn, trong giọng nói có chút ý vị kiêu căng. Vậy rốt cuộc ngươi có muốn nói hay không? Không nói thì ta đi đây. Chu Tuấn Dương hít một hơi thật sâu. Một ngày nào đó, hắn sẽ bị tiểu nha đầu này chọc giận đến tức chết. Hắn cố gắng bình ổn tâm tình, tiếp tục nói. Từ lần rơi xuống nước đó, sau khi bị bệnh nặng một hồi, bằng cách nào đó ta đột nhiên có thể cảm nhận được cảm xúc của một người, của một số người đến gần ta, đặc biệt là ác ý với người khác, lại càng nhạy cảm hơn. Dư Tiểu Thảo mở to hai mắt, trong ánh mắt mang theo một chút hưng phấn nhỏ. Wow! Nói cách khác, sau khi ngươi trải qua một khó khăn, đã đạt được một siêu năng lực, hay chính là siêu năng lực cảm giác, quá tuyệt. Như vậy thật tốt nha. Tốt cái gì chứ? Ác ý của người khác có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của ta, khiến ta đánh mất đi lý trí. Thí dụ như, những kẻ tiếp cận ta có dụng ý hoặc nịnh bợ ta, ác cảm sẽ ở mức thấp nhất. Ta chỉ cảm thấy rất rầu rĩ trong lòng, còn có thể chịu đựng được. Nếu trong tình huống đối phương có ác ý nhưng lại không hành động gì, loại cảm giác này khiến ta muốn nổi giận. Nếu đối phương muốn hạ độc thủ với ta và người thân ở bên cạnh ta, ta sẽ đánh mất lý trí. Tiêu Tuấn Dương hơi nhăn đôi mày đẹp lại, tựa như không muốn hồi tưởng lại khi đó bản thân đã phải chịu đựng như thế nào. Người bị cảm xúc kiểm soát có thể là do lúc trước Khi ngươi còn quá nhỏ, cho nên thầm sợ hãi với những thứ biến đổi trên người mình. Nếu là người trưởng thành, hẳn sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Ngươi nói đánh mất lý trí, đã tới mức nào rồi? Dư Tiểu Thảo bị cảm xúc của hắn làm ảnh hưởng. Nàng thu lại nội tâm nhỏ đang hưng phấn, nghiêm túc phân tích lại mọi chuyện giúp hắn. Chu Tuấn Dương chần chừ một lát, liếc mắt nhìn Dư Tiểu Thảo một cái, âm thầm cắn chặt răng, quyết định tiếp tục kể. Lần đầu tiên, ta dùng bùng nổ là bởi vì đại nha hoàng ở bên cạnh được mẫu phi tín nhiệm, lại hạ thuốc độc mạng tính với mẫu phi. Lúc ấy, ác ý từ trên người nha đầu kia ùn ùn kéo đến, cuốn lấy ta, cắn nuốt mọi lý trí của ta. Ta chỉ cảm thấy trước mắt bao trùm bởi bóng tối, thân thể dường như không còn chịu sự chi phối của bản thân nữa. Không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi ta bị tiếng kêu sợ hãi nôn nóng của mẫu phi đánh thức, hắn liếc mắt lại nhìn Dư Tiểu Thảo một cái. Không biết những lời nói tiếp theo có thể dọa tiểu nha đầu đang nghe với vẻ nghiêm túc này hay không. Suy nghĩ một chút, nếu đã bắt đầu rồi, hà tất phải nói một nửa, giữ lại một nửa. Hắn quyết định tiếp tục nói. Khi ta tỉnh táo, nha đầu kia đã nằm ngay cạnh bên chân ta, chết không nhắm mắt. Trong tay ta đang cầm thanh thủy thủ chém sắt như chém bùn mà lúc sinh nhật 5 tuổi, phụ vương đã tặng ta. Đại nha hoàng của mẫu phi trên đầu, trên mặt, trên người bị đâm đến mức máu thịt mơ hồ, hai chân bị gãy đến đầu gối, động mạch cổ cũng bị cắt đứt, máu chảy đầy đất. Nói xong, hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Dư Tiểu Thảo, vốn tưởng rằng hắn sẽ nhìn thấy vẻ sợ hãi từ trên mặt nàng. Dù là sợ hãi hay vẻ mặt chán ghét, hắn cũng chuẩn bị xong tâm lý bị ghét bỏ. Không ngờ, tiểu nha đầu gần 12 tuổi này lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày suy nghĩ gì đó. Cuối cùng, nàng đón nhận tầm mắt của hắn, không né tránh, không sợ hãi, nghiêm túc giúp hắn phân tích nói. Tiểu quận vương, ta cảm thấy bệnh của ngươi là một loại chướng ngại tâm lý, gọi là chứng chướng ngại tổng hợp kích ứng sau bị thương. Biểu hiện là hoặc giết người, hoặc tự sát, hoặc tự hủy hoại bản thân. Những lời này nàng đã nghe ở đâu nhỉ? Hình như từng nghe giới thiệu ở trong một chương trình nào đó trên TV. Hắn nghe xong rất xòa người, rất chuyên nghiệp nhỉ? Nàng không sợ ta? Trong lòng Chu Tuấn Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không hổ là người hắn được coi trọng, quả nhiên không giống như người thường. Đáng để hắn được ăn cả ngã về không để thẳng thắn nói ra bí mật của mình. Dư Tiểu Thảo nhíu lông mày, đối mặt với hắn hỏi, người sẽ thương tổn ta sao? Đương nhiên sẽ không. Nếu có thể lựa chọn, hắn thà rằng thương tổn chính mình cũng sẽ không để nàng chịu một chút xíu tổn thương và ủy khuất nào. Vậy không phải được rồi sao? Có gì phải sợ chứ? Dư Tiểu Thảo trả cho hắn một ánh mắt yêu kiều dịu dàng, suy nghĩ về những lời hắn vừa nói. Sau đó thì sao? Tình huống giống như vậy có xuất hiện lần nữa hay không? Chu Tuấn Dương gật đầu một cái nói, có, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều lần. Ta cảm thấy trong lòng ta giống như có một con quỷ, thỉnh thoảng nó sẽ lại vụt ra, chiếm hữu thân thể của ta, khiến ta làm một số chuyện tàn bạo. Kỳ thật, có lẽ có một số người cũng không đáng chết, nhưng lúc ta mất đi lý trí lại giết hắn. Hết chương 381. Chương 382. Ngươi sợ ta sao? Mấy năm nay, Chu Tuấn Dương trải qua cũng rất thống khổ, hắn vẫn luôn cách người ngàn dặm. Chỉ vì sợ một ngày nào đó, sau khi phát tác, hắn sẽ ngộ thương người mình coi trọng để ý. Hắn không dám thân cận với cha mẹ huynh tỷ. Ngoài trừ lão thái giám thân thủ cao cường bên cạnh làm bạn ra, thì hắn không có bạn bè bầu bạn nào. Tất cả cũng chỉ vì đề phòng hắn đột nhiên phát bệnh đã thương người khác. Tuy rằng mẫu phi thương hắn, chiều hắn, nhưng trong lúc vô thức, vẫn để lộ sự sợ hãi và thương xót tới hắn. Phụ vương không có lúc nào là không phòng bị hắn. Hai vị huynh trưởng xa cách hắn, tỷ tỷ duy nhất, mỗi lần thấy hắn đều như thỏ con hoảng sợ. Có thể trốn xa bao nhiêu thì trốn xa bấy nhiêu. Có lẽ, bọn họ đều coi hắn như nước lũ mạnh thú. Từ 5 năm tuổi đến bây giờ, đã 14 năm trôi qua. Trong suốt 14 năm này, Dư Tiểu Thảo là người duy nhất coi hắn như người bình thường mà sống chung. Đối mặt với hắn, nàng có kính mà không sợ. Đối mặt với hắn, nàng có thể tự nhiên muốn cười thì cười, muốn giận thì giận. Đối mặt với hắn, thậm chí, nàng còn như con mèo nhỏ lấy móng vuốt ra thử thăm dò. Dám tranh cãi với hắn mấy câu, còn sẽ vì chiếm được chút lợi nhỏ mà cười trộm không thôi. Chưa từng có người nào tự nhiên như thế ở trước mặt hắn. Chưa từng có người nào sinh động thú vị giống như thế ở trước mặt hắn. Càng chưa có người nào khiến cho hắn khi ở xa sẽ nhớ, khi đối mặt lại muốn tới gần. Chỉ một cái nhăn mày, một tiếng cười của nàng cũng có thể khiến cho hắn tương tư. Hắn không biết loại cảm giác này có phải gọi là thích, gọi là yêu hay không. Hắn chỉ biết nếu bỏ qua người này, có lẽ đời này của hắn sẽ không thể cảm nhận được hai chữ vui vẻ. Người giết rất nhiều người sao? Trong lòng Dư Tiểu Thảo có chút tò mò, thử thăm dò hỏi một câu. Chu Tuấn Dương hoàn hồn từ trong suy nghĩ của mình. Hắn suy nghĩ một chút, cũng thử dò hỏi một câu. Nếu ta nói đúng, nàng có cảm thấy ta rất tàn nhẫn, là kẻ giết người như ma quỷ hay không? Cũng không đến mức như ma quỷ, người cũng vừa mới nói. Chỉ khi những người đó hạ độc thủ với ngươi và người thân của ngươi, người mới không thể khống chế được mà phát tác. Điều này chứng tỏ đối phương ở ác gặp dữ, chết chưa hết tội, chẳng qua trên tay dính nhiều máu tanh sẽ càng thêm ảnh hưởng đến tâm trí và tự chủ của ngươi. Giống như lần đầu tiên ngươi giết người, trong lòng sẽ khủng hoảng, sợ hãi, tự trách, ấy nấy. Các loại cảm giác đang chéo vào nhau. Nhưng khi giết nhiều người, tâm của ngươi sẽ chết lặng. Trong tâm trí cũng sẽ vặn vẹo biến đổi. Dư Tiểu Thảo cảm giác trong nháy mắt bản thân đã biến thành mấy phân tích, cảm thấy bản thân rất cao cả. Chu Thuấn Dương truy hỏi một câu, nàng có cảm thấy ta là một tên biến thái, ác ma, sát tinh hay không? Bọn họ nói ngươi như vậy, đó là bởi vì bọn họ không thực sự thấu hiểu ngươi. Tiểu Quần Phương, ngươi biết trong lòng ta, ngươi là loài người như thế nào không? Dư Tiểu Thảo nhìn dáng vẻ khẩn trương của Tiểu Quần Vương, không nhịn được muốn an ủi hắn. Loại người nào? Lạnh lùng, cổ quái. Chu Tuấn Dương thấp thỏm suy đoán. Dư Tiểu Thảo lắc đầu nói, Tiểu Quần Vương, trong mắt ta, cao lớn tuấn mỹ, oai hùng bất phàm. Ngươi sinh ra ở Vương Phủ, lại là Dương Quần Vương hoàng thượng khâm thưởng. Vốn nên cao cao tại thượng, lại là người chúng ta mãi không thể với tới. Nhưng ngươi vẫn sống sờ sờ, xuất hiện bên cạnh chúng ta, không vì thân phận của chúng ta mà chê bai chúng ta, không ỷ vào quyền thế của bản thân mà khinh thường người khác, không chê cơm đạm canh bạc của nhà chúng ta, không chê cơm đạm canh bạc của nhà nông chúng ta, dưới ánh mặt trời chói chang, vẫn sẽ cùng chúng ta chăm sóc hoa màu sinh trưởng. Còn có, ngươi chưa bao giờ trách tội ta và người nhà vì nói sai hay vì hành vi vô lễ. Ở trong mắt người nhà ta, người là một quận vương gia bình dị gần gũi. Ở trong mắt ta, người là một bằng hữu tin cậy có thể kết giao. Đương nhiên, tiền đề là ngươi không chê ta thân phận chênh lệch. Gia ghét bỏ nạn lúc nào? Trong lòng Chu Tuấn Dương vô cùng cảm động, dùng ván vẻ vẫn rất ngạo kiều như cũ. Mắt phượng liếc xéo nàng một cái, trong nháy mắt đã chuyển tầm mắt đi nơi khác. Chỉ là hắn vẫn không nhịn được thay bản thân giải thích rõ ràng. Nếu không tính lần trước đánh hải tặc ở Thượng Hải và lần trước lên trên núi tiêu diệt thổ phỉ, mạng người rơi trên tay ra cũng không nhiều. Từ sau khi phụ vương biết được tình huống của ta, đã đến chỗ của hoàng gia thỉnh cầu một thái giám lợi hại cho đi theo ta ở bên cạnh. Mỗi khi ra mất lý trí, phát điên đã thương người khác, ông sẽ ra tay ngăn lại. Có điều, mỗi lần ông đều chờ ta đánh người đến mức chỉ còn một hơi thở mới ra tay cứu giúp. Nói như vậy mới có thể giúp ta phát tiết hết cảm xúc chất chứa trong lòng, lại có thể không tổn thương mạng người. Cứ như vậy, những tên hèn nhát trong kinh còn đặt cho ra một danh hiệu sát tinh mặt lạnh. Dư Tiểu Thảo nhìn hắn, cười như không cười nói. Vậy có phải hầu hết con em nhà quyền quý trong kinh đều bị người giáo huấn hay không? Chu Tuấn Dương nhớ mày, dáng vẻ có vài phần phong tình, có chút cảm giác đẹp trai xấu xa, thật thà mê người. Hắn nhận thấy vài tia kinh diễm từ trong mắt Di Tiểu Thảo, khóe môi không nhịn được cong lên. Gia cũng không phải người tranh dũng hiếu chiến, những kẻ già giáo huấn đều là những gia hỏa có động cơ không trong sạch. Giống như lời nàng nói, sau đó nó càng ngày càng khống chế không được cảm xúc của mình. Một chút kích thích nho nhỏ cũng có thể khiến cho ta mất lý trí. Võ nghệ của ta càng tiến bộ, tổng quản Lưu Phúc Sinh càng thêm khó khăn để có thể chế trụ ta. Cho nên mỗi lần ta ra cửa đều sẽ mang theo ở bên người mấy thị vệ hoàng gia có võ công cao cường. Vậy ư, khó trách mỗi lần ngươi tới thôn Đông Sơn, động tĩnh đều không nhỏ đâu. Thì ra không phải vì bảo vệ ngươi, mà là vì phòng ngừa ngươi đi thương tổn người khác. Ta nhớ ra rồi, hình như có một lần như vậy, ta nhận thấy được ngươi có chút khác thường. Lúc ấy ta cảm thấy trên người của ngươi dường như tản ra một loại huyết khí nồng đặc, dày đặc đến mức tựa như muốn vây kín ta, có chút khiến người ta khó có thể hít thở. May mắn sau khi ta nói chêm chọc cười, chỉ trong chốc lát ngươi đã khôi phục. Lúc ấy dọa trái tim nhỏ của ta sợ tới mức đập thình thịch. Dư Tiểu Thảo hoảng hốt nhớ lại một màn trước kia, loại cảm giác này giống như rơi xuống địa ngục vậy. Lông tóc của nàng cũng sắp dựng hẳn lên rồi. Chu Tuấn Dương tựa như cũng có chút ấn tượng, hắn gật đầu một cái nói, lúc ấy là nàng đã kéo ta từ trong bóng tối cuồng bạo trở về. Đây là lần đầu tiên từ khi ta sinh ra, chưa kịp phát tác thì lý trí đã được kéo về. Khi đó, tuy rằng chúng ta cũng không thân thiết sống như bây giờ, nhưng tiểu nha đầu nàng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ta. Ánh mắt hắn dịu dàng ấm áp, khác hẳn với tiểu quận vương bình thường ngạo kiều kia. Làm sao bây giờ? Đàn ông dịu dàng đẹp trai ấm áp gì đó mới khiến người ta khó kháng cự nhất. Dư Tiểu Thảo dời tầm mắt, tìm một đề tài tương đối an toàn. Tiểu quận vương, chúng ta phân tích tình huống của ngươi một chút. Ta cảm thấy, ngay từ đầu ngươi bùng nổ là bởi vì tuổi còn nhỏ, cho nên tràn ngập sợ hãi đối với những thứ không biết. Khi sợ hãi tới cực hạn, nhất định sẽ tìm một con đường để bộc phát ra ngoài. Bây giờ nghĩ lại, kỳ thật có thể cảm nhận được người khác là thiện hay ác cũng không phải chuyện xấu. Không phải chuyện xấu, chẳng lẽ còn có thể là chuyện tốt? Chu Tuấn Dương tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, thật là đứng nói chuyện không đau eo. Trong giọng nói của Dư Tiểu Thảo hơi mang theo hưng phấn, ý của ta là còn không phải là chuyện tốt sao? Ngài nghĩ lại mà xem, có thể trong lúc đối phương không nhận ra, phát hiện ai có ý ác với ngươi, như vậy chúng ta sẽ có thể tăng thêm phòng bị trước khi đối phương động thủ, thậm chí có thể giăng lưới, chờ hắn chui vào, sau đó bắt cả người lẫn tan vật. Thông qua con đường hợp tác diệt trừ đối thủ, như vậy không phải rất tốt sao? Chu Tuấn Dương cười chìm vào suy tư. Tiểu Thảo nói rất đúng, kỳ thực năng lực của hắn cũng không quá đáng sợ như vậy. Nhận thấy được ý đồ kín đáo của đối phương, vậy hắn có thể cách xa hắn, nếu đối phương có ác ý. Biết được trước cũng có thể tạo phòng bị, có thể tránh được rất nhiều đà kích ngấm ngầm hay công khai. Trước kia sao hắn lại vì sợ hãi mà bài xích, thậm chí bị tâm ma kiểm soát chứ? Chúng ta còn có thể giả heo ăn thịt hổ, làm bộ rất tín nhiệm đối phương, chờ đến khi đối phương muốn triển khai âm mưu mới giáng cho hắn một đòn chí mạng. Nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy nhất định rất thoải mái. Dư Tiểu Thảo càng nghĩ càng hưng phấn, siêu năng lực đó, thuật độc tâm thỏa thích đó. Chu Tuấn Dương lộ ra ý cười trong đáy mắt, nhìn tiểu nha đầu càng nói càng kích động, hỏi một câu, cái gì mà giả heo ăn thịt hổ, bắt ra giả heo, đây là đang mắng già ư? Dư Tiểu Thảo ném cho hắn một cái trừng trắng mắt, không có học thức, không biết sợ. Giả heo ăn thịt hổ là một thành ngữ hán ngữ, chỉ những người lúc đầu xả bộ yếu đuối hấp dẫn sự chú ý của người khác, dẫn đối thủ cắn câu, sau đó nhân lúc đối thủ không chú ý cho hắn một đòn chí mạng. nói đơn giản chính là che giấu thực lực, giả bộ thực sự ngu ngốc, khiến cho đối thủ khinh địch, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy. Vậy ư? Vậy vì sao phải giả heo mà không phải giả làm những thứ khác? Ví như con thỏ con, con dê con, nai con. Những con vật này cũng rất yếu đuối, hơn nữa còn đáng yêu hơn heo nhiều. Chu Tuấn Dương tràn ngập tò mò với thành ngữ xa lạ này. Diêu Tiểu Thảo không kiên nhẫn xua xua tay nói, người hỏi ta, sao ta biết được? Dù sao cũng là thành ngữ hoặc là tục ngữ, cũng không phải do ta nghĩ ra. Chu Tuấn Dương khoan dung cười cười nói, những từ ngữ cổ quái xuất hiện từ miệng của nàng còn hiếm sao? Dù sao nàng thừa nhận bản thân từng nghĩ ra, ta còn có thể trách tội nàng sao? Dư Tiểu Thảo không muốn rối rắm với những từ ngữ nàng vô tình để lộ ra trong lúc lơ đãng, vội đổi đề tài nói, Tiểu Quần Vương, người muốn thử xem bản thân có thể độc tâm hay không? Thử như thế nào? Đáy lòng Chu Tuấn Dương bùng lên một loại cảm giác vội vàng muốn thử, độc tâm. Chính là có thể cảm nhận được suy nghĩ ở trong lòng đối phương. Nếu có thể tin tưởng nghe được âm mưu ở trong lòng của đối phương, không phải càng có thể chuẩn bị sẵn sàng giả heo ăn thịt hổ trước hay sao? Dư Tiểu Thảo cắn môi suy nghĩ, không quá chắc chắn nổi, hay là ngươi thử tập trung lực chú ý, nghĩ thử ta muốn biết Dư Tiểu Thảo đang suy nghĩ gì xem sao? Chu Tuấn Dương vừa theo lời nàng nói, đặt toàn bộ lực chú ý lên trên người nàng, trong lòng mặc niệm, đáng tiếc không hề có bất cứ tác dụng gì, hắn lắc lắc đầu nói, vô dụng. Dư Tiểu Thảo bày ra vẻ mặt thất vọng, gãi gãi đầu tự nhủ nói, không được ư, không phải người có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương sao? Đây rõ ràng là một loại năng lực cảm giác. Chu Tuấn Dương đột nhiên nhớ tới cái gì, vội nói, ta nghĩ hẳn là sai đối tượng thí nghiệm rồi, cảm xúc của nàng là thứ ta không thể cảm nhận được. Không đọc được suy nghĩ ở trong lòng nàng cũng hợp tình hợp lý, nếu không, chúng ta đổi người thử xem. Ánh mắt Dư Tiểu Thảo sáng lên, khóe môi cong lên, làm má lúng đồng tiền như ẩn như hiện. Người không cảm nhận được tâm tư của ta, thật tốt quá. Không có ai thích mình bị người khác nhìn thấu, như vậy cũng giống như bị người ta lột quần áo vậy. Rất ngại ngùng nha. Ngoài trừ ta, còn có ai khác người không thể nhìn thấu nữa không? Hết chương 382. Chương 383. Có ăn được không đây? Không có, chỉ có nàng. Chu Tuấn Dương nhìn bầu dạng vui vẻ của tiểu nha đầu, không nhịn được nở một nụ cười phát ra từ nội tâm giống như nàng. Đối với ta, nàng là độc nhất vô nhị. Đậu xanh, lỡ miệng một lời đã nói ra tâm tình rồi. Trái tim nhỏ của Dư Tiểu Thảo đập thình thịch tình thịch. Ôi, sắc đẹp động lòng người kia, nam sắc cũng quyến rũ như vậy à. Tiểu Thảo vốn không phải một cô bé 12 tuổi thật sự, nội tâm của nàng đã vượt qua một bà lão 30 tuổi, không biết có nên gặm ngọn cỏ xanh non này hay không đây? À, thật sự không đọc được suy nghĩ ở trong lòng ta ư? Chứ Tiểu Thảo cảm thấy bản thân vẫn là thuộc kiểu người có đạo đức, có lương tri. Lau sạch nước miếng ở trong lòng một phen, trở lại chuyện chính. Nàng tự thôi miên chính mình. Chị đây không nhìn thấy tiểu mỹ nam mê người trước mắt, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Chu Tuấn Dương tiến lên một bước, cúi đầu, nhìn thẳng Dư Tiểu Thảo đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Trong giọng nói tự như có nam châm, hấp dẫn nàng. Già lừa ai cũng sẽ không lừa nàng. Dư Tiểu Thảo vừa nhấc mắt, gương mặt xinh đẹp yêu nghiệt kia đã chỉ còn cách nàng nhiều lắm 10cm. Nuốt một ngụm nước miếng, nàng lui về sau hai bước. Lại đau đẳng bị vấp phải một khối đá dạ sơn bên đường. Nàng ngửa mặt lên trời, ngã thẳng về phía sau. Không xong, phía sau chính là một loạt núi xả cao lớn lõm chõm. Nếu cứ ngã thẳng xuống như vậy, khẳng định khi cái ốc đập xuống sẽ làm ở sau đầu có một vết rách thật to. Chẳng lẽ mạng nhỏ của nàng cứ như vậy coi như xong xem. Xem ra nàng rất có duyên với vấp ngã. Kiếp trước đã ngã chết, lần này lại muốn. Ngay trong nháy mắt, cái óc của nàng đã tiếp xúc thân mật với núi xạ. Chu Tuấn Dương vươn cánh tay ra bảo vệ cái óc của nàng. Hắn cúi người, tay còn lại ôm vòng eo mảnh mai của nàng, giống hệt như động tác đứng hình khi đang khiêu vũ ở trong phim ảnh. Hơi thở ấm áp của Tiểu Quận Vương phả lên mặt nàng. Ánh mắt Dư Tiểu Thảo vẫn luôn dừng ở trên cánh mũi thẳng tắp kia. Dường như kỹ thuật thẩm mỹ tinh vi của Hàn Quốc mới có thể đảo gọt được một cái mũi hoàn mỹ như thế. Lại nhìn lên trên, cặp mắt phượng kia như một dòng suối trong suốt. Trong sự trong suốt là mang theo vài phần phong tình. Đôi mắt hơi cong lên, tựa như đang nhẹ nhàng lay động trái tim nàng. Còn có đôi môi hồng nhuận đẩy đà kia. Nếu được hôn, cảm giác nhất định rất mềm mại. Kia Tiểu Thảo cảm giác trái tim của mình đang đập ngày một kịch liệt hơn. Còn kịch liệt hơn cả khi vừa mới chạy xong 1000m. Dường như làm cho người ta không thở nổi. Mà lúc này, lần đầu tiên Chu Tuấn Dương hết sức kinh ngạc bởi vòng eo thon nằm gọn trong tay phải của mình. Tiểu nha đầu quá gầy, nhất định bởi vì bận bịu quá nhiều chuyện. Hết thảy mọi chuyện của Dư Sa đều khiến nàng phải nhọc lòng. Ngày thường ăn uống lại không tốt. Chờ nàng vào cửa, nhất định phải bổ bổ thật tốt mới được. Việc lớn việc nhỏ trong nhà đã có hắn lo. Nàng chỉ cần uống trà ăn điểm tâm, thưởng hoa tán gẫu. Khi nào cao hứng, nàng tự mình xuống bếp làm một hai món cho hắn là được rồi. Đang suy nghĩ, một mùi hương nhàn nhạt thổi tới từ trên người của tiểu nha đầu. Một mùi hương rất khó hình dung. Không phải mùi hoa mà còn thanh khiết hơn cả hoa. Không phải mùi trái cây mà còn quyến rũ hơn cả trái cây. Đây hẳn là mùi hương cơ thể đặc trưng của từng người con gái. Chu Tuấn Dương hít một hơi vào. Chóp mũi dường như sắp chạm đến mặt của Tiểu Thảo. Trong lòng Tiểu Thảo rất rối rắm. Thân thể này tuổi còn chưa đến 12 tuổi. Nếu bây giờ hôn môi, có phải có chút sớm hay không? Tiểu Quận Vương, ngươi đây là đang gieo họa cho thiếu nữ vị thành niên, là phạm tội. Trong lúc Dư Tiểu Thảo còn đang rối rắm, có nên đẩy người trước mắt ra hay không, thì ai ngờ tới, Dương Quận Vương người ta căn bản không có ý muốn thân mật với nàng. Hắn chỉ nhẹ nhàng, ngửi bên tai nàng một cái, sống hệt như một chú chó lớn. Hít thật sâu một cái, may mắn không biểu hiện ra ngoài. Dư Tiểu Thảo u oán, trừng mắt nhìn hắn một cái. Tiểu Quận Vương, ngươi không bằng cầm thú. Ôi giời! Giọng nói của Mai Hương vang lên cách hai người không xa. Hai người rất ăn ý, đồng thời quay đầu lại, thì chỉ nhìn thấy bóng lưng của Mai Hương. Dư Tiểu Thảo nhìn động tác của hai người lúc này một chút. Thật ái mùi, rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở. Còn không nâng ta dậy, mất mặt quá mà. Có gì mất mặt, chẳng lẽ nàng cảm thấy ra không xứng với nàng. Chu Tuấn Dương rất ôn nhu, đỡ thân hình của Tiểu Thảo dậy. Sau đó nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc hơi hỗn loạn của nàng, nghiêm mặt nói. Chứ Tiểu Thảo khẽ lườm hắn một cái, thấp giọng nói. Không phải người muốn thử xem, rốt cuộc bản thân có bản lĩnh nhìn thấy lòng khác. Có bản lĩnh nhìn thấy lòng của người khác hay không sao? Trước mắt không phải có người thí nghiệm sao? Mau tới thử xem. Chu Tuấn Dương nghe vậy, lập tức tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm cái óc của Mai Hương. Một đoạn suy nghĩ rõ ràng truyền đến khiến hắn không tự chủ được đọc lên tiếng. Chào ôi, mắc cỡ chết người. Không ngờ mình lại bắt gặp một màn tiểu công tử và Dư cô nương đang thân mật. Tiểu công tử cũng thật là, Dư cô nương mới có 12 tuổi, vẫn chưa thành niên nữa, vậy mà công tử cũng có thể ăn người ta rồi. Chu Tuấn Dương càng nói càng đen mặt, trừng mắt nhìn đến cái óc của Mai Hương tựa như sắp bốc lửa, nô tỳ đáng chết. Mắt chó nào của người thấy ra muốn hôn Tiểu Thảo, lại dám nói xấu ra ở trong lòng, ai cho người gan lớn như vậy? Mai Hương che miệng lại, đột nhiên xoay người lại. Mặt đầy hoảng sợ nhìn tiểu công tử, không xong, vừa rồi hình như một không cẩn thận nói ra hết những suy nghĩ trong lòng rồi, làm sao bây giờ? Tiểu chủ tử có thể nghe được hay không? Có thể nổi giận hay không? Cái mạng nhỏ này có thể khó giữ được hay không? Nhưng mà giọng nói vừa rồi là của mình ư? Vì sao giọng nói của nàng ta lại trở nên có chút thô? Ngược lại, mặt Dư Tiểu Thảo lại tràn đầy hưng phấn. Nàng lôi kéo ống tay áo Chu Tuấn Dương, hạ giọng thần bí nói. Thành công rồi, người thật sự có thể nhìn thấu suy nghĩ ở trong lòng người khác. Sau này, nếu có người ác ý với người có thể đủ tin tưởng phân biệt nguyên nhân, Hơn nữa, có thể mạnh mẽ đánh trả. Năng lực này của ngươi thật sự quá trâu, tuyệt, thật hâm mộ mà. Trâu gì chứ? Đây là lời một cô gái có thể nói sao? Sau này ít nói những từ ngữ thô tục quê mùa đi. Chu Tuấn Dương bị ảnh hưởng bởi sự hưng phấn của nàng. Cơn giận đối với Mai Hương dường như cũng phai nhạt vài phần. Hắn nâng tay lên, gõ vào trán của tiểu nha đầu một cái. Dư Tiểu Thảo che trán, nhảy về phía sau vài bước, khuôn mặt nhỏ hầm hầm nói: "Ta vốn dĩ xuất thân quê mùa, không nói được lời vàng ý ngọc nơi cửa lớn vàng son nhà các ngươi. Chê ta nói chuyện không dễ nghe, ngươi tìm về người khác dễ nghe mà đi theo nói chuyện cùng. Bản cô nương không thể tiếp được." Tiểu nha đầu quay đầu bước đi, hoàn toàn không phân biệt phương hướng. Đi chưa được mấy bước mới phát hiện là một đường cục. Nàng lại nổi giận đùng đùng trở lại. Lúc đi ngang qua người Chu Tuấn Dương, còn làm bộ không cẩn thận hung hăng giẫm lên chân hắn một chút. Chu Tuấn Dương thấy dáng vẻ tiểu nha đầu tức giận, hệt như con cá nóc. Vừa bực mình vừa buồn cười, giữ chặt cánh tay của nàng nói: "Được rồi, tiểu quỷ hẹp hòi này, còn đạp sai một cái nữa. Thì ra là cho rằng xa nhất định sẽ dẫn đường cho nàng phải không?" Hừ, ngài là tiểu quận vương cao cao tại thượng, là con trai nhỏ tỉnh vương phi sủng ái. Người đương nhiên muốn làm gì ai thì làm người đó thế. Nhìn không thuận mắt, người đánh ta đi. Dư Tiểu Thảo cảm thấy bản thân có phải có chút cậy sủng, sinh kiêu hay không? Chu Tuấn Dương thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng. Nâng cầm của nàng lên, làm nàng đối mặt với chính mình. Sau này, không được lấy chuyện thân phận ra nói, gia không thích. Nàng cũng biết, gia chưa từng xem nhẹ nàng. Ngược lại, nàng hết lần này đến lần khác, khiến gia thay đổi cái nhìn về mình. Cho nên, không được tự ti, không được tự coi nhẹ mình. Gia cho rằng, nàng xứng với gia vì nàng xứng. Dư Tiểu Thảo tức giận mà đẩy tay hắn ra nói: "Con mắt nào của ngươi nhìn thấy bản cô nương tự ti, cái gì xứng với không xứng ở đây? Bản cô nương cũng không đáp ứng ngươi chuyện gì." Nàng đã biết bí mật của gia, muốn thoát thân. Có chuyện dễ dàng như vậy sao? Chu Tuấn Dương vô cùng ung dung. Tựa như tiểu nha đầu đối diện đã là con mồi ở trên tay hắn, và hắn đang thưởng thức sự giãy giụa cuối cùng của nàng. Chân mày Dư Tiểu Thảo không tự giác nhíu lại. Nàng thu lại thần thái cười đùa hay nổi giận vừa rồi, nhìn Dương Quận Vương trịnh trọng đến kỳ lạ nói: "Tiểu Quận Vương, trước tiên ngài đừng xác định ý nghĩ của mình sớm như vậy. Có lẽ ngươi cảm thấy hứng thú với ta chỉ vì ta là người duy nhất ngươi không thể nhìn thấu, cho nên vì lòng hiếu kỳ ngươi mới muốn tới gần ta hiểu ta. Có lẽ tương lai không lâu nữa, ngươi được định sẵn trong số mệnh của ngươi sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, người sẽ biết tình yêu không phải giống như người tưởng tượng." Gia không cho rằng gia sẽ gặp được người thích hợp hơn nàng. Dù sao thì mỗi ngày đối diện với một người phụ nữ, mình chỉ cần tùy tiện nhìn qua là có thể nhìn thấu hết thảy. Không có chút cảm giác thần bí nào, thì còn có ý nghĩa gì nữa? Chu Tuấn Dương càng ngày càng cảm thấy Dư Tiểu Thảo chính là một nửa mà trời cao chuẩn bị cho mình, là bạn lữ linh hồn của mình. Dư Tiểu Thảo gãy gãy đầu, có chút bực bội. Nói không chừng, chỉ một thời gian ngắn nữa, người sẽ gặp được một người phụ nữ khác, người không thể nhìn thấu, mà nàng lại càng thích hợp với người hơn ta. Nếu người cứ vội ấn định ta trước, vậy đến khi nửa kia của người xuất hiện, ngươi làm sao đối diện với nàng? Ngươi lại đối xử với ta như thế nào? Ta cũng từng nói rõ, ta sẽ không chia sẻ đàn ông với một người khác. Cho dù không phát hiện được nội tâm Dư Tiểu Thảo, Chu Tuấn Dương cũng có thể cảm nhận sâu sắc được sự bất an và bực bội của nàng lúc này. Hắn có chút tự trách, có phải hắn đã ép tiểu nha đầu quá gấp? Có phải nên cho nàng chút thời gian và không gian hay không? Tuy hắn tin chắc rằng Tiểu Thảo chính là người mình phải đợi kia, nhưng vì không để tiểu nha đầu phải chịu áp lực quá lớn, hắn đành nói: "Đừng nóng vội, gia cũng không ép nàng nữa. Từ giờ đến khi nàng thành niên còn 3-4 năm nữa. Tin tưởng trong khoảng thời gian này cũng đủ khiến nàng thấy rõ tâm tư của gia đối với nàng. Chỉ là nàng phải đồng ý gia, không được trốn tránh gia. Ngày thường hai ta ở chung như thế nào thì sau này bạn sẽ ở chung như thế nào, được không? Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể như vậy, nàng gật đầu một cái, khẽ, đến mức không thể thấy. Sau đó rũ đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy. Chu Tuấn Dương hừ hừ, ngón trỏ gõ gõ lên trên ót của tiểu nha đầu, không có tinh thần này, giống hệt như lỗ tai đang rũ xuống. Của chú thỏ nhỏ, nói, nàng như vậy là có bao nhiêu miễn cưỡng hả? Sao lại khiến cho người ta cảm thấy nàng giống như thiên kim đại tiểu thư, còn ta là một tiểu tử quê mùa không xứng với nàng? Ra lại khiến nàng không tình, lại không nguyện như vậy ư? Rất rõ ràng sao? Ta còn cho rằng bản thân có thể che giấu tâm tư của mình nữa. Dư Tiểu Thảo buồn bã, ủ rượu. Tựa như một đóa hoa kiều mỹ, vừa mới bị mưa to chà đạp. Chu Tốn Dương tức giận, chỉ về phía nàng, sau đó nói với Mai Hương đang nhích từng nhịch. Sau đó nói với Mai Hương đang nhích từng dịch ra xa hơn, người có chuyện gì? Mai Hương lại nhích từng bước một, dịch trở về, rũ đầu, đôi tay ở phía trước vì khẩn trương mà nắm lại, nhỏ giọng trả lời. Nương nương bảo nô tỳ tới đây nhìn xem, tiểu công tử ngài và dư cô nương đã nói chuyện xong chưa? Hết chương 383. Chương 384, người sắp sụp đổ. Nói cho tử tế, đừng làm ra vẻ như cô dâu nhỏ bị ức hiếp. Già nhìn rất bực mình. Chư Tuấn Dương bị Dư Tiểu Thảo sáng vàng một chút, khiến cho cơn giận ở trong lòng đối với Mai Hương đã giảm đến thấp nhất. Chỉ là đối với hiểu lầm vừa rồi của Mai Hương, lúc này hắn có chút hối hận. Trong loại tình huống đó, có phải hắn nên cắn một ngụm lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, mềm mại kia hay không? Chật chật chật, tiểu nha đầu còn chưa đến 12 tuổi nữa, có phải có chút cảm thú hay không? Mai Hương thấy tiểu quận vương không có xu hướng sẽ nổi giận, trong lòng còn cảm thấy may mắn có dư cô nương ở đây. Bằng không, ma ma quản sự trong vương phủ chỉ có thể nhặt xác cho nàng ta. Ra tàn bạo như vậy sao? Một lời không hợp ý đã phanh thây. Chư Tuấn Dương lần đầu đọc được suy nghĩ trong nội tâm của người khác, có chút không dừng được. Mai Hương đáng thương lại lần nữa trở thành chuột bạch. Kết quả, Chu Tuấn Dương giận đến đỉnh đầu bốc khói. Thì ra ở trong lòng bọn nha đầu này, không ngờ hắn còn hơn cả quái thú. Chỉ thiếu nước ăn thịt người. Được lắm tiểu Mai Hương nhà ngươi. Ngày thường rất cung kính với gia, cũng không thể hiện ra bao nhiêu cảm xúc sợ hãi. Hóa ra đều là giả vờ à. Dư Tiểu Thảo che cái miệng nhỏ của mình, cười giống như một con chuột nhỏ trộm lương thực thành công. Thì ra, đúng như lời tiểu quận vương nói, những người ở bên cạnh hắn đều chỉ có một loại cảm xúc sợ hãi đối với hắn. Ngay cả Mai Hương tỷ tỷ cũng như vậy. Ngày thường là một người rất bình thường, rất tự nhiên ở trước mặt tiểu quận vương. Vậy mà cũng cảm thấy tiểu chủ tử của nàng là người thích giết chóc thành tính. Nàng đột nhiên cảm thấy những năm qua tiểu quận vương thật đáng thương. Bên cạnh không có lấy một người thật lòng với hắn. Ngay cả nha đầu người hầu thân cận nhất cũng đều nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Khó trách tính tình hắn càng ngày càng nóng nảy. Nếu đổi thành nàng, không chừng sẽ áp lực đến mức sinh bệnh trầm cảm. Mai Hương đi ở phía trước, bước nhỏ càng lúc càng nhanh. Sao tiểu chủ tử có thể đoán được hết thảy tâm tư của nàng ta? Thật là đáng sợ. Lần sau có chuyện tới tìm tiểu công tử, vẫn nên giao cho Lan Hương, Trúc Hương bọn họ đi. Hay, đừng chỉ nhìn nàng ta ở trước mặt Vương Phi nương nương là nha đầu nhất đẳng, được sủng ái nhất. Áp lực của nàng cũng rất lớn đó, có được không? Chu Tuấn Dương nhìn chằm chằm bóng lưng Mai Hương, ánh mắt cũng sắp chọc thủng người ta rồi. Được lắm Mai Hương nhà ngươi, mẫu phi phái người tới tìm ra là cho ngươi mặt mũi, vậy mà còn dám chửi thầm. Chẳng lẽ ra là yêu quái ăn thịt người sao? Chư Tiểu Thảo thật sự không nhìn nổi nữa, kéo vạt áo của hắn một cái, nén cười nói, được rồi, người cũng đừng nhìn chằm chằm Mai Hương tỷ tỷ nữa, tỷ ấy cũng sắp bị người dọa đến sợ chết rồi. Chỉ cần trong lòng đối phương không có ác ý với người, trong lòng có kính sợ chưa chắc cũng phải chuyện tốt. Chu Tuấn Dương phát hiện khi mình quay đầu nhìn Dư Tiểu Thảo. Có lẽ do lực chú ý dời đi, cho nên tâm tư của Mai Hương cũng trở nên mơ hồ. Hắn cảm thấy bản thân đã chậm rãi nắm giữ được bí quyết độc tâm. Sau này, muốn đọc nội tâm của ai còn không phải dễ như trở bàn tay ư? Hắn mỉm cười sáng nàng với tiểu nha đầu của hắn, tựa như trăm hoa đua nở trong ngày đông giá rét, lại tựa như liễu xanh hoa hồng ở trong băng giá. Nụ cười ấy khiến Tiểu Thảo thần hồn điên. Dư Tiểu Thảo thần hồn điên đảo đến sừng sốt một chút. Mây mù trong lòng Chu Tuấn Dương như được một trận gió thổi bay, không còn sót lại chút gì. Tâm trí của hắn trước nay chưa từng rõ ràng thông suốt như thế. Hắn phải cảm ơn tiểu cô nương của hắn thật nhiều. Là nàng kéo hắn trở về từ trong cái kén tối tăm. Nàng thật là ngôi sao may mắn của hắn. Ngươi đừng cười như vậy, lông tơ của ta dựng hết cả lên rồi. Sự khác thường của Chu Tướng Dương làm như Tiểu Thảo không thể tiếp nhận nổi. Tiểu quận vương chưa từng cười thoải mái như thế. Hắn cười lên càng quyến rũ diễm lệ, khiến người ta không rời mắt đi được. Nếu hắn chuyển giới, khẳng định sẽ là một người phụ nữ hiện hại nước hại dân. Già cao hứng, già vui vẻ, trong lòng già chưa từng thoải mái như bây giờ, nhẹ nhàng quá. Tiểu Thảo, già phải cảm ơn nàng thật nhiều, nàng muốn thứ gì, hãy cứ nói. Giọng nói của Chu Tuấn Dương cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Mai Hương tự như cảm nhận được tâm tình của tiểu chủ tử tốt lên, cũng cảm thấy mừng cho hắn. Mắt Dư Tiểu Thảo sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ tản ra ánh sáng lóa mắt hỏi, thật là yêu cầu gì cũng có thể nói sao? Trong lòng Chu Tuấn Dương lóe lên một ý niệm, nhăn mày lại. Hắn chặt đứt tia hy vọng nhỏ của nàng. Ngoại trừ chuyện bắt ra buông tay, mặc kệ nàng tin hay không, đời này, già đã nhận định là nàng. Trong nháy mắt, mặt Dư Tiểu Thảo trở nên ảm đạm, khuôn mặt nhăn nhó, nàng lẩm bẩm. Đừng nói trước như vậy, nói không chừng ngày mai sẽ xuất hiện một đại mỹ nữ cướp lấy trái tim của người mang đi. Đến lúc đó, xem người có tự vả mặt mình hay không. Nàng xác định nàng đang nói đến đại mỹ nữ, chứ không phải sói hoàng lớn. Còn cướp trái tim của già mang đi, dù có 8 con người, còn sói hoàng lớn, già cũng có thể rút lui an toàn. Chu Tuấn Dương cho tiểu nha đầu một lời đảm bảo. Vừa bực mình vừa buồn cười, thật sự không có biện pháp với nàng. Ở phía trước, Mai Hương lặng lẽ thả chậm bước chân. Nàng ta quay đầu nhìn lén tiểu chủ tử và Dư cô nương trao đổi với nhau, thầm nhủ. Xem ra, tiểu chủ tử thật sự nghiêm túc. Đây là chuyện tốt người khác có thể ước cũng không được. Sao Dư cô nương lại không đồng ý chứ? Tiểu chủ tử nhà mình đối với Dư cô nương thật tốt. Trong kinh nhiều khuê tú môn đăng hộ đối như vậy. Không ít người xinh đẹp hơn Dư cô nương rất nhiều. Đều thầm thương trộm nhớ tiểu chủ tử. Nhưng tiểu chủ tử trước nay đều khinh thường. Chỉ coi trọng duy nhất Dư cô nương như vậy. Nàng ta không phải nói Dư cô nương không tốt. Chỉ cảm thấy tiểu chủ tử nhà mình xứng đáng với người tốt hơn nữa. Nhưng điều đáng giật nhất chính là Dư cô nương ở trong phúc mà không biết hưởng. Mai Hương cảm thấy rất bất bình thay chủ tử nhà mình. Trong nháy mắt, Chu Tuấn Dương xoay người, hắn đã cảm giác được tâm tư của Mai Hương, cũng vô cùng tán thành. Nha đầu Mai Hương này coi như không tệ, gia đại nhân đại lượng tha thứ cho toàn bộ thất thố và lỗi lầm của nàng vừa rồi. Nhìn bộ dáng đắc ý của ngươi kìa, có phải là đọc tâm tư của Mai Hương tỷ tỷ hay không? À, ta biết rồi, nhất định là trong lòng Mai Hương tỷ tỷ có ý niệm với ngươi. Nếu không, ngươi đắc ý cái gì chứ? Dư Tiểu Thảo lén lút bấm cánh tay Chu Tuấn Dương một chút, trong lòng rất tò mò hắn đang đắc ý cái gì chứ. Nàng vốn tự cho đã hạ giọng nói xuống rất thấp, không nghĩ tới lỗ tai Mai Hương nhanh nhạy như vậy. Vừa nghe xong, nàng ta lập tức nhảy vài bước về phía trước, sau đó xoay người lại, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ nhìn hai người. Nhất thời, trong hốc mắt đã ngập nước mắt, quỳ gối trước mặt Dương quận vương, vội vàng giải thích. Dư cô nương, ngài ngàn vạn lần đừng hại nô tỳ. Nếu nô tỳ có tâm tư kia, lập tức sẽ bị trời đánh sấm sét phạt. Tiểu công tử, xin ngài tin tưởng nô tỳ, mẹ nô tỳ đã sắp xếp cho nô tỳ một mối hôn sự, chỉ chờ tới tuổi sẽ xin vương phi nương nương cho một ân điển, thả nô tỳ ra ngoài. Nô tỳ thề tuyệt đối không có loại tâm tư xấu xa này. Dư Tiểu Thảo há hốc mồm, bản thân cũng thuận miệng nói thôi, sao lại dọa Mai Hương tỷ tỷ thành cái dạng này chứ? Nha hoàng ái mộ chủ tử, không phải tình tiết này thường xuyên xuất hiện ở trong tiểu thuyết trạch đấu sao? Sao lại đến nỗi sợ thành bộ dáng kia chứ? Chu Tuấn Dương tức giận, trừng mắt nhìn nàng một cái, trấn an Mai Hương nói, đứng lên đi, Dư cô nương chỉ đang nói đùa thôi, đừng để ở trong lòng. Thấy vẻ mặt ngây ngốc của Dư Tiểu Thảo, không nhịn được nói, sau này ít nói những lời như vậy thì tốt hơn. 2 năm trước, có một nha đầu bò lên giường bị già đánh gãy tứ chi ném ra ngoài. Gia còn đặc biệt triệu tập toàn bộ nha đầu lớn nhỏ trong phủ lại, để cho các nàng nhìn xem tâm tư không sạch sẽ sẽ có hậu quả như thế nào. Sau trận đánh đó, bên cạnh gia liền trở nên thanh tịnh. Nhớ tới nha đầu như búp bê vải bị rách, tứ chi vặn vẹo quái gì kia, Mai Hương không nhịn được rùng mình một cái. Nha đầu đó vốn là nha hoàn ở bên cạnh nương nương sủng ái nhất, cũng là nha hoàn xinh đẹp nhất, dẻo miệng nhất trong phủ. Có lẽ việc tiểu chủ tử có vài phần khoan dung đối với những người ở bên cạnh vương phi nương nương, đã nuôi lớn tâm tư của nàng ta. Mừng chuyện vương phi nương nương quan tâm tiểu chủ tử, lúc được sai đưa canh bộ đã lén hạ thuốc vào trong canh, nhưng bị tiểu chủ tử phát giác. Nghe nói tay chân của nha đầu kia không thể nói liền, cả đời chỉ có thể như phế nhân nằm ở trên giường. Sau khi người nhà nha đầu kia đến nhận người trở về, không được mấy ngày, ả ta đã chết. Nghe nói là do huynh tẩu của nha đầu kia cảm thấy nuôi nàng như nuôi một phiền toái. Người sống sờ sờ nhưng lại bỏ đói đến chết. Được người ái mộ cũng không phải chuyện xấu, thiếu nữ kia cũng không có thay, mà cũng do dáng vẻ của người câu dẫn người ta phạm tội, cần phải tức giận đến như thế sao? Dư Tiểu Thảo không tán thành, trong mắt nàng xoay chuyển, vẻ mặt thần bí nổi. Tiểu quận vương, tuổi tác của người cũng đã lớn như vậy, chẳng lẽ vương phi nương nương không chuẩn bị nha đầu thông phòng gì đó cho người sao? Mai Hương nghe vậy, vội bước nhanh về phía trước vài bước, trong lòng nghĩ. Con đường này sao lại dài như vậy? Đầu tiên nói dáng vẻ của tiểu chủ tử đẹp, sao lại nói cái gì nha đầu thông phòng? Dư cô nương người không vuốt râu hầm không được sao? Đùa với lửa không cẩn thận sẽ thiêu thân, ngài đừng liên lụy đến nô tỳ. Chu Tuấn Dương dừng bước lại, nhẹ nhàng bắt lấy bả vai Dư Tiểu Thảo, mắt phượng hàm chứa tình ý, nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, cười như không cười ôm nhu hỏi, Thảo Nhi, ở trong lòng nàng luôn cảm thấy gia là người như thế nào? Gia phải nghe lời thật lòng của nàng. Hả? Mai Hương ngừng bước chân một lát. Hôm nay lời nói của tiểu chủ tử có chút khác thường nha. Dư cô nương dám nói về vẻ bề ngoài của hắn, vậy mà không những không giận, lại còn muốn xác nhận một chút. Từ từ, chẳng lẽ tiểu chủ tử thay tim, bị yêu nghiệt nhập vào người? Dư Tiểu Thảo bị dung nhan của yêu nghiệt trước mắt làm sững sờ, ánh mắt mơ hồ, nàng mím môi, bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, không biết hôm nay là ngày nào nữa. Một chữ đẹp, 2 chữ rất đẹp, 3 chữ quá đẹp rồi. Chu Tuấn Dương tức giận vỗ một cái lên trên ót nàng, hầm hừ nói, đối với một người đàn ông đỉnh thiên lập địa mà nói, đẹp không phải là từ ngữ khen ngợi, đổi cho ra một từ khác. Ai nói đẹp không phải là từ để khen ngợi? Hoa mỹ nam được các tiểu thư cô nương thích nhất, không được sao? Miệng Dư Tiểu Thảo lẩm bẩm, tay nhỏ xoa xoa cái ót bị vỗ đến ửng đỏ của mình, trong lòng chửi thầm, ta thật lớn, tay thật lớn, cũng không biết giữ lực một chút, ót cũng bị cốc đến sưng lên rồi. Chu Tuấn Dương nhướng mày quay đầu, vậy có phải nàng yêu nhất hay không? À, đối với thứ đẹp, ai lại không thích chứ? Nhưng yêu này không phải tình yêu. Khi Tiểu Thảo thấy bản thân lại sắp bị cuốn vào vòng luẩn quẩn nữa, vội nói không rõ ràng, sau đó bước nhanh, có chút ý giống như muốn chạy trối chết. Tiểu nha đầu này còn trơn trượt hơn cả cá trạch. Vừa lơ đãng một cái, nàng đã trốn mất. Không sao cả, già có rất nhiều thời gian. Cũng có rất nhiều kiên nhẫn chơi với nàng. Già không tin, bắt không được nhóc con nhà nàng. Mai Hương dẫn đường, trong lòng có chút sáng tỏ hình thức ở chung của tiểu công tử và Dư cô nương. Cũng không biết Dư cô nương làm sao có thể lọt vào mắt của tiểu chủ tử. Cho dù nàng giống như một con mèo nhỏ, tùy hứng gãy lên trên quần áo hắn, thì hắn cũng chỉ chiều chuộng sờ sờ móng vuốt nhỏ của nàng. Không nỡ nói nặng một câu, càng đừng nói đến trừng phạt. Lúc này, tiểu công tử lạnh khóc như người sắt tàn bạo ở trong lòng Mai Hương, nháy mắt sụp đổ. Hết chương 384. Chương 385, chó trung thành. Sau khi nói rõ với tiểu quận vương, cuộc sống của Dư Tiểu Thảo cũng không có bao nhiêu thay đổi. Chẳng qua, chỉ càng ngày càng giống phương thức tiến hóa của loài chó mà thôi. Có đôi khi, Dư Tiểu Thảo cảm thấy Dương Quận Vương có sự liều mạng giống hệt tiểu bạch nhà nàng. Khi đối mặt với những người khác, có thể ngào kiều đến mức dương đầu lên tận đầu bầu trời. Nhưng chỉ cần Dư Tiểu Thảo ngoắc ngoắc tay gọi nó, à không, hắn, thì đã vội tung ta tung tăng vẫy đuôi chạy tới. Khi những chiếc áo khoác dày được đổi thành những chiếc áo khoác mỏng mùa xuân, những bông lúa mì trong đất bắt đầu tàn, hạt lúa dần dần trở nên căng mẩy. Ý cười ở trên mặt các tá điền ở thôn trang của Dư gia càng ngày càng không thể che giấu được. Cho dù là ông lão nhiều tuổi nhất thôn trang cũng chưa từng thấy qua những hạt lúa mì căng mẩy đến mức lớn như thế. Năm nay nhất định được mùa. Lúa mì vụ đông được mùa đại biểu cho hơn nửa năm sau bọn họ có thể trải qua một cuộc sống bình yên, cơm no áo ấm. Từ khi đi theo chủ nhân bây giờ, cuộc sống của bọn họ càng ngày càng dễ chịu, càng ngày càng có hy vọng. Sau đầu xuân, những nhà có dư tiền trong thôn trang đều nghe theo đề nghị của đông gia. Bắt một hai con heo hoặc một hai chục con gà vịt gì đó về nuôi. Tương lai nuôi lớn không lo không bán được. Chủ nhân nói sẽ dựa theo giá cả cao nhất trên thị trường để mua theo gia cầm gia súc của bọn họ. Lúc đầu xuân, rất nhiều nhà đều đến khai chút đất hoang ở trên núi hoang cách thôn trang không xa, trồng khoai lang đỏ gì đó, mặc dù bản thân không ăn đến nhưng có thể lấy ra cho heo ăn. Núi hoang vô chủ, Dương Quận Vương, chủ nhân bây giờ của đường cổ có qua lại với đồng gia của bọn họ, tất nhiên cũng sẽ không so đo chút lợi nhỏ này. Các tá điền của thôn trang Dư gia có thể đứng thẳng lưng ở trước mặt những nông hộ đang chán nản, nghe ngóng xem thôn trang có cần người nữa hay không. Lần đầu tiên bọn họ có loại cảm giác nở mày nở mặt. Ngoài trừ người Dư gia và quản sự được quận vương gia phái tới, rất ít người biết được khế ước 800 mẫu đất ruộng của quận vương gia ở bên cạnh thôn trang Dư gia đã chuyển sang tên của Dư Tiểu Thảo. Khi khế ước viết tên Dư Tiểu Thảo đặt trước mặt nàng, biểu tình của nàng lúc đó nhất định rất ngốc. Chuyện này còn chưa có phát triển lên trên mức bạn bè nam nữ đã giao tài sản vào tay nàng. Không sợ nàng lấy được khế ước ruộng đất sẽ trở mặt không nhận người nữa sao? Nhưng mà thân phận tiểu quận phu người ta vốn không phải chỉ có danh hảo. Nếu nàng thật sự dám làm như vậy, vậy nàng cứ xác định đi. Dư Tiểu Thảo bày tỏ áp lực quá lớn. Hơn nữa, nếu tương lai rạn nứt, phân chia tài sản cũng rất phiền toái. Nhưng nếu không nhận, tiểu quận vương người ta lập tức mặc giày cho ngươi xem. Ngươi không thích kiểu này, vậy đổi phương thức, giả bộ đáng thương ngốc nghếch cho ngươi xem. Dư Tiểu Thảo tự nhận bản thân rất không tiền đồ. Chỉ chốc lát đã tan rã dưới mỹ nam kế. Kết quả là kho bạc nhỏ của Dư Tiểu Thảo lại thêm khế ước đất, 800 mẫu ruộng đất. Đây chính là tình tiết xoay người một cái, bỗng thành bà địa chủ mà. Khi lúa mạch bắt đầu chín vàng và vụ thu hoạch đã bắt đầu trong tầm mắt. Bên cạnh Dư Tiểu Thảo có thêm mấy người tiểu quận vương phái tới giúp đỡ. Có rất nhiều quản sự quản lý trang viên, có vài chục năm kinh nghiệm đồng ruộng. Có rất nhiều quản lý cửa hàng có tay nghề, còn có rất nhiều mama có kinh nghiệm nuôi dưỡng phong phú. Tóm lại, khi những người này được phân công đến từng cương vị phù hợp với từng người, Dư Tiểu Thảo và những người khác liên quan đến Dư gia đều tranh nhàn không ít. Thời tiết dần dần nóng lên, Lúc ở nhàn rỗi, Dư Tiểu Thảo sẽ đi đến bờ biển bắt hải sản cùng bọn nhỏ trong thôn, hoặc sẽ lôi kéo Tiểu Liên cùng nhau thay áo da cá mập chống nước vào, sau đó bơi vài vòng trên biển, còn thi lặn cùng với mấy người lặn giỏi trong thôn bên, xem có ai lặn sâu hơn. Trang Tiểu Mạc lặn giỏi ở thôn chài bên cạnh, nhiều lắm chỉ 15-16 phút, khoảng thời gian từ cuối mùa thu đến đầu thu. Khoảng thời gian từ cuối mùa xuân đến đầu thu, hắn có thể lặn đến độ sâu người bình thường không thể đến được, sau đó nhặt được không ít hải sản tốt, bào ngư, hải sâm các loại. Hắn thường xuyên có thể bán được chúng với giá không tồi. Thỉnh thoảng, hắn sẽ tới thôn Đông Sơn bán run thịa biển và hào biển. Người Dư Gia cũng có ấn tượng không tồi với thiếu niên thuần phát lại thiện lương này. Có đôi khi, họ còn giữ hắn ở lại nhà dùng cơm. Dư Hàn và hắn thân nhau như huynh đệ, không có gì giống nhau. Những lúc Dư Gia bận rộn, hắn cũng không coi mình là người ngoài. Việc có thể giúp đỡ đều sẽ giúp một tay. Các con gái dần dần lớn lên, Liễu Thị đối với Hắc Tử. Liễu Thị đối với Hắc Tiểu Tử có khả năng này lại thêm vài phần quan tâm. Cha mẹ Trang Tiểu Mạc đều đã qua đời. Gia Gia nuôi hắn lớn lên cũng không qua khỏi mùa đông năm trước. Thần là một người mẹ, từng bị mẹ chồng giày vò suốt mười mấy năm. Đương nhiên, nàng không hy vọng con gái sẽ dẫm vào vết xe đổ của mình. Trên không có mẹ chồng chèn ép, dưới không có chị em dâu, cô em chồng. Vừa vào cửa đã có thể tự mình làm chủ. Đây hẳn là con rể tốt nhất trong lòng không ít người mẹ. Liễu Thị có thêm vài phần chú ý với Trang Tiểu Mạc. Mối quan tâm này cũng không quá quan trọng, nhưng nàng ấy càng ngày càng cảm thấy tiểu tử này đến nhà mình với mục đích không đơn thuần. Những lần hắn nhìn về phía con gái lớn của nàng đều nở nụ cười đặc biệt sáng lạn, đôi mắt sáng lấp lánh. Mắt nhìn của tiểu tử này không tệ, không phải nàng khoe khoang, nhưng Tiểu Liên nhà nàng thực sự là một cô bé có khả năng nhất ở trong thôn Đông Sơn này. Đừng thấy Tiểu Liên nhà nàng mới 12 tuổi. Kho bạc nhỏ của con bé có khi còn nhiều hơn cả người làm mẹ như nàng đây. Cộng thêm cả cửa hàng ở bến tàu sắp xây xong nữa. Tương lai của Hội Môn tuyệt đối là một trong những đứng đầu thôn Đông Sơn. Nhưng Tiểu Liên nhà nàng mới chỉ có 12 tuổi mà đã có người nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Trong lòng Liễu Thị vừa khổ sở lại vừa tự hào. Hai đứa con gái đều ưu tú như vậy, còn có thể ở lại bên cạnh người làm mẹ này mấy năm nữa. Nàng vốn định giữ con gái đến năm 18 tuổi mới hứa gả cho người ta. Nhưng Tiểu Quận Phương vừa nhìn đã biết không phải người có kiên nhẫn, có thể chờ đợi được. Chẳng lẽ con gái lớn cũng không thể ở lại thêm 2 năm sao? Làm mẹ trong lòng luôn mâu thuẫn như vậy, vừa không nỡ xa con gái, lại sợ bỏ qua con rể tốt. Liễu Thị trong lòng hết sức rối rắm. Ở trước mặt Tiểu Liên, biểu hiện của Trang Tiểu Mạc thật sự rất ân cần. Mỗi lần hai tỷ muội Tiểu Liên xuống căn cứ bí mật của các nàng ở dưới biển vui chơi, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở trước mặt hai người. Thỉnh thoảng, hắn sẽ vớt một con ốc biển xinh đẹp lên từ dưới đáy biển, hoặc là một đoạn san hô màu sắc rực rỡ. Nếu không, sẽ là một con sâu biển nhỏ, sau đó sẽ tìm đủ loại lý do đưa cho Tiểu Liên. Sợ Tiểu Liên không nhận, hắn còn nhân tiện đưa cho Tiểu Thảo một ít lễ vật nhỏ. Người sáng suốt vừa nhìn qua, đã biết chất lượng của những lễ vật đưa cho Tiểu Thảo rõ ràng thấp hơn những thứ đưa cho Tiểu Liên một bậc. Rất nhiều lúc, Tiểu Thảo sẽ trêu đùa với cá heo nhỏ đã trưởng thành, hoặc sẽ cưỡi cá heo tàu ngầm đến một nơi sâu hơn, thuận tay lấy giúp Du Gia chút hải sản thực phẩm. Mỗi lần xuống biển, Tiểu Thảo đều sẽ không trở về tay không. Dương Quận Vương càng ngày càng dính người hơn, những lúc trong kinh không có công vụ gì, hắn đều sẽ đến ăn vạ ở thôn Đông Sơn. Tuy nói Đường huynh hoàng thượng này ngày càng coi trọng hắn, sắp xếp cho hắn không ít công vụ quan trọng, nhưng hắn vẫn có thể hoàn thành hết mọi việc trong một thời gian ngắn, sau đó sẽ dành ra thời gian rảnh tới lui thôn Đông Sơn. Hoàng thượng đối với năng lực của tiểu đường đệ này càng ngày càng phải nhìn với con mắt khác. Rất nhiều vấn đề người khác cảm thấy vô cùng gian nan, nan giải. nhưng chỉ cần tới tay hắn lại trở nên dễ như trở bàn tay. Kết quả, càng ngày càng nhiều công vụ rơi xuống đầu hắn, nói một cách hòa mỹ thì chính là người tài giỏi thường nhiều việc. Cứ như vậy, cho đến khi Chu Tuấn Dương nhân lúc không có ai mới dám lén lút kháng nghị, nói Đường huynh hoàng thượng làm chậm trễ kế hoạch theo đuổi vợ của hắn. Lúc ấy hoàng thượng mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra tên tiểu tử này liều sống liều chết hoàn thành nhiệm vụ, dành thời gian rảnh đi ra ngoài là vì muốn ôm mỹ nhân trở về. Sau khi nghe ngóng hoàng thượng mới phát hiện, tiểu sử này vậy mà lại nhìn trúng người bạn cùng xuyên qua với hắn. Rất có mắt nhìn, hạnh phúc của Đường đệ không thể chậm trễ, người làm hoàng huynh như hắn đây phải hết sức ủng hộ. Đến lúc này, Chu Tuấn Dương mới được giải thoát khỏi sự bóc lột nặng nề có Đường huynh. Sau mấy chuyến đi theo Dư Tiểu Thảo đến bờ biển, thấy nàng vui vẻ, tựa như cá chơi đùa đuổi bắt với các heo nhỏ ở trong nước biển, Chu Tuấn Dương nhất thời cảm thấy hết thảy nỗ lực và vất vả của bản thân đều đáng giá. Đã có thời gian khổ luyện kỹ năng bơi lội suốt một tháng trước khi ra biển. Có đôi khi Chu Tuấn Dương sẽ xuống nước, đi lặn và tìm kiếm hải sản cùng Tiểu Thảo. Hắn còn mang toàn bộ thu hoạch của bản thân ra để Tiểu Thảo làm cho hắn một bữa tiệc hải sản lớn. Chỉ là khi hắn phát hiện bản lĩnh bơi lội mà hắn khổ luyện cùng lắm cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, trở thành kẻ kéo chân sau ở trước mặt Tiểu Thảo. Vậy nên hắn cũng trở nên rất biết điều, tự mình trở về một nhân vật quần chúng, yên lặng ngồi ở trên bờ biển nhìn Tiểu Thảo tự do rong ruổi ở trên mặt biển, ở dưới đáy biển. Lúc bắt đầu, khi Tiểu Thảo lặn xuống nước thời gian dài một chút, hắn sẽ lo lắng sốt ruột, không nhịn được xuống biển đi tìm nàng. Nhưng mỗi lần Tiểu Thảo đều sẽ ngồi lên ở một nơi rất xa, sau đó phất tay cười vui vẻ với hắn. Dần dần, tuy hắn đã quen với việc kêu Tiểu Thảo ở đáy biển càng lặn càng lâu, nhưng hắn vẫn sẽ không nhịn được lo lắng. Khi người tên Trang Tiểu Mạc xuất hiện, ban đầu còn chỉ khiến Chu Tuấn Dương có mấy phần cảnh giác nguy cơ. Ở trong lòng hắn, Tiểu Thảo tốt đẹp đến như vậy, cho nên ngoài hắn ra, tất nhiên cũng sẽ không có những người khác nhìn thấy điểm tốt đẹp của nàng. Cũng may, hắn đã nắm giữ kỹ xảo độc tâm, phát hiện người trong mắt trong lòng của người ta chính là chị vợ tương lai của hắn, Dư Tiểu Liên. Liếc nhìn Dư Tiểu Liên có 7-8 phần tương tự Tiểu Thảo, làn da có hơi đen, đôi mắt nhỏ hơn người thương của hắn một chút, cơ thể có hơi đậm người, Chu Tuấn Dương lại vô sỉ so sánh mắt của bản thân với ánh mắt của Trang Tiểu Mạc. Ánh mắt gì vậy chứ? Nếu so sánh hai tỷ muội với nhau, đương nhiên Tiểu Thảo nhà hắn xuất sắc hơn, đúng không? Hắn nơi nào biết, ở trong lòng những nhà nông hộ thì Tiểu Liên thân thể khỏe mạnh, chịu được khổ nhọc mới là nàng dâu tốt nhất được chọn. Còn Tiểu Thảo mềm mại yếu đuối, tựa như Lâm muội muội, giá thị trường sẽ kém hơn rất nhiều. Đương nhiên, cũng có không ít nhà nhìn trúng của cải của Dư gia và tay nghề của Tiểu Thảo. Bọn họ từng lặng lẽ ám chỉ ý muốn kết thân với mẹ Tiểu Thảo, nhưng đều bị Liễu Thị lấy lý do con gái còn nhỏ, muốn giữ lại thêm vài năm nữa để từ chối. Nào ngờ, đùng một cái bên cạnh Tiểu Thảo xuất hiện một cái người muốn tống cổ cũng không được. Đại Boss, Liễu Thị tỏ vẻ cũng rất bất đắc dĩ nha. Nói thật, một nhà Dư gia cực kỳ không xem trọng người con rể tương lai Chu Tuấn Dương này. Câu thành ngữ tề đại phi ngẫu thật sự đại biểu cho tiếng lòng của người Dư gia. Theo cách nhìn của Dư gia, con rể mông đăng hậu đối như Trang Tiểu Mạc mới là người bọn họ mong muốn. Con gái nhỏ ngây thơ đáng yêu, từ sau khi ra ở riêng chưa từng phải chịu ràng buộc và ủy khuất của bọn họ, sao có thể chịu đựng được những quy củ trong cao môn đại viện chứ? Những kẻ nhà giàu, có ai không tam thê tứ thiếp, thay thiếp thành đàn đây? Cho dù quận vương gia nhiều lần bảo đảm sẽ không có nữ nhân thứ hai tranh sủng với con gái nhà mình, thì sao chứ? Lời nói của nam nhân, có mấy câu có thể tin tưởng. Tương lai, nếu con gái nhỏ phải chịu ủy khuất gì? Nhưng thân phận hai nhà cách xa nhau như vậy, dù bọn họ có muốn lấy lại công bằng cho con gái, cũng hữu tâm vô lực mà thôi. Chu Tuấn Dương tỏ vẻ rất ủy khuất. Hắn biết rõ cha mẹ huynh tỷ Tiểu Thảo đang suy nghĩ điều gì. Nhưng cho dù hắn bảo đảm thế nào cũng không có ai nguyện ý tin tưởng hắn. Chẳng lẽ hắn không đáng tin cậy như vậy sao? Ở trong lòng trên dưới Dư Gia, vậy mà hắn lại thua kém một người ngư dân Trang Tiểu Mạc chỉ là cô nhi. Hắn đường đường là con trai của Tịnh Vương, là quận vương hoàng thượng thân phong, là quyền thân thế mạnh trong triều, vậy mà lại không bằng một tên đánh cá. Chu Tuấn Dương tỏ vẻ rất không phục. Không phải các người không xem trọng già sao? Già nhất định dùng hành động thực tế khiến các người phải nhìn với con mắt khác. Kết quả là bị sủng thây cuồng ma hơn cả Tịnh Vương, lại càng đi càng xa lên con đường sủng thây. Hết chương 385. Chương 386, nổi tiếng. Sáng sớm, tiếng chim hót lanh lảnh đánh thức vạn vật đang ngủ say. Chú gà trống nhỏ trong chuồng gà ở hậu viện ngẩng đầu ưỡn ngực, hùng dũng oai vệ, vương cổ gáy ò ò ò như một cái đồng hồ báo thức. Trước nhà sau nhà đã rào xanh biếc tươi non, giọt sương sớm trong suốt lóe lên như đá quý. Ở trong đó có mấy người phụ nữ mặc quần áo vá đang siêng năng cần cù hái rau, rửa sạch đất bùn bằng nước sạch rồi bỏ vào trong giò trúc, sau đó chờ xe ngựa vận chuyển lên thị trấn. Ở một góc gần tiền viện, trên giàn nho kết đầy quả xanh, có mấy chùm nho chín sớm đã thấy rõ màu tím thạch anh, tỏa ra mùi thơm mê người, khiến cho mấy người phụ nữ đến hái rau giúp đều tấm tắc khen. Tẩu tử, phong thủy nhà người tốt thật đó, trồng cái gì cũng được mùa, hơn nữa còn sinh trưởng nhanh. Nhìn giàn nho này đi, người khác vào thu mới có thể ăn, giàn nho này nhà người chắc còn 2 ngày nữa là chín hết rồi nhỉ. Đúng đó, không lẽ nho loại nho mới mà quận vương gia mang về từ nước ngoài này là loại trưởng thành sớm? Một người phụ nữ khá trẻ tuổi nói với giọng hâm mộ. Ai mà không biết quận vương gia đối xử đặc biệt với Dư Gia chứ? Cũng không biết Dư Gia hấp dẫn hắn ta ở điểm nào, suốt ngày thấy chạy đến Dư Gia. Liễu thị không người nhổ cây cỏ dại trong đất trồng rau, cười nói với mấy người phụ nữ tới lầm xúc. Ta cũng không biết nho này tới từ đâu. Lúc nhà đầu Tiểu Thảo trồng, ta còn cảm thấy con bé trồng linh tinh. Loại này không thể nào trồng được. Vừa trồng năm ngoái, năm nay đã ra không ít quả rồi. Chờ khi nho lớn, mỗi người các ngươi mang 2 chùm về cho bọn trẻ con ăn thử xem. Không cần đâu. Bây giờ nếu nhà ngươi bán nho, thì một lượng bạc một chùm nho, có khi vẫn có người mua đấy. Các lão gia ở trấn Đường Cổ chúng ta cũng không thiếu tiền. Đúng đó, đúng đó. 5 lượng bạc, một quả dưa hấu còn dành giật để mua nữa là. Năm nay nhà ngươi trồng 10 mấy mẫu dưa hấu, còn không đủ bán còn gì. Nhất là bên Phủ Thành, từng xe dưa hấu chở đến đó bán, 1 xe 100-200 lượng bạc. Đó nào phải dưa hấu mà là bạc đấy. Đây cũng là chuyện khiến người khác hâm mộ không ngớt. Dư gia đúng là có món nghề trồng dưa hấu thật. Nghe nói chủ đất Lý Tam Tài ở thôn bên nghe ngóng được Dư Gia thôn đông phát tài nhờ bán dưa hấu. Không biết ông ta lấy được hạt giống dưa hấu ở chỗ nào mà trồng tận mấy chục mẫu. Dưa hấu Dư Gia sắp bán hết thì dưa hấu nhà ông ta mới chỉ lớn như nắm tay, hơn nữa còn thưa quả. Sản lượng đúng là đáng lo ngại mà. Nghe những lời bàn tán của bọn họ, Liễu thị chỉ cười không nói. Nhà nàng ấy bán rau, bán dưa hấu, nuôi heo, bán đầu kho, kiếm được không ít tiền. Đương nhiên là các người ghen ghét rồi. Có tôn đại thần quận vương gia ở đây, không ai dám làm chuyện xấu, cũng không ai dám bàn tán gì nhiều. Ví dụ như Lý Tam Tài ở thôn bên, có lẽ là do ông ta ươm hạt giống không đạt tiêu chuẩn, nên quả dưa kết ra cũng chẳng ra hình ra dáng. Cũng không biết sau khi dưa hấu lớn có khá hơn không. Tiếng bàn tán của nhóm phụ nữ càng lúc càng lớn. Khi Tiểu Thảo dụi mắt mở cửa, tay sửa sang lại đầu tóc rối bù, dáng vẻ còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Trong vườn rau, có 1-2 nhà có con trai chạc tuổi Dư Tiểu Thảo. Thấy nàng thì ánh mắt lập tức sáng lên, thái độ cũng nhiệt tình hơn nhiều. Ánh mắt vợ hại tinh hiếp thành một khe hở. Hay, Tiểu Thảo càng lớn càng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, còn giống tiểu thư khuê các hơn cả đại tiểu thư trong thành nữa. Gọi là gì? Thiên sinh lệ chức. Vợ đại hải, người cũng giỏi thật đó. Nhà ngươi có mấy cô con gái, ai mà không phải người có tài chứ. Vợ đại hải, năm nay tiểu sai nhà ngươi đã 14 rồi nhỉ, cũng sắp đến tuổi cưới vợ rồi. Chỉ trong 2 năm, dư gia trở thành nhà giàu, số 1 số 2 trong thôn. Đám nhỏ nhà bọn họ cũng lớn dần lên, giống như một miếng thịt béo, bở, thơm ngon. Giống như một miếng thịt béo bở thơm ngon, bị một đám sói đói nhìn chằm chằm. Liễu thị có chút khó xử nhìn người hỏi, thở dài nói, mọi người không biết đó thôi, mấy đứa nhỏ nhà ta, đứa nào cũng có suy nghĩ riêng. Hôn sự của chúng, người làm mẹ như ta cũng không dám chuyên quyền độc đoán, phải được bọn nhỏ đồng ý mới được. Vợ hải tinh tròn to hai mắt nói, từ xưa tới nay, hôn sự của con cái không phải đều do cha mẹ định đoạt, mai mối dẫn lời à. Người làm mẹ như ngươi còn không quyết định được thì có ai có thể chứ? Đúng đó, vợ đại hải, không phải người làm tổ tử như ta nói ngươi. Chứ ngươi và đại hải huynh đệ quá nuông chiều mấy đứa nhỏ rồi. Mấy đứa con nhà chúng ta, nếu dám không nghe lời thì đã sớm ăn mấy bạt tay rồi. Hai đại nha đầu nhà ta còn không phải do ta và cha nó quyết định sao? Nhìn chúng nó bây giờ đi, cuộc sống cũng phải rất không tệ à. Người vợ thăm dò hôn sự của Dư Hàn là cháu dâu trưởng thôn. Mọi người đều gọi nàng ta là Chí Dân Tẩu Tẩu. Trên mặt vợ Chí Dân lộ vẻ đắc ý và tự hào, cười không chút khiêm tốn gì. Nói đến việc dạy con, ta cũng không sợ xấu hổ nói mấy đứa con gái của nhà ta. Dù là việc bên ngoài hay việc trong nhà đều có thể làm tốt, nhất là con gái nhỏ của ta thêu thùa rất giỏi. Bộ vỏ gói uyên ương hí thủy nó thêu, được phường thêu trong thị trấn ra giá một lượng bạc mua về. Bọn họ còn nói tài thêu giỏi như vậy, có bao nhiêu bọn họ mua bấy nhiêu. Nói xong còn liếc nhìn Liễu thị đầy thâm ý. Liễu thị chỉ chuyên tâm vào công việc nên không để ý lắm, nhưng Tiểu Thảo đang rửa mặt dưới giàn nho lại nghe thấy. Nàng thầm buồn cười trong lòng, gần đây vẫn đào hoa của mấy huynh đệ tỉ muội nhà nàng rất vượng. Ca ca tuấn tú chuẩn chạc của nàng cũng bị người khác dòm ngó. Nhưng mà nàng nhìn ca ca mình, hình như đối xử với Tuệ Phương tỷ tỷ có chút khàn khác đấy. Lúc nào phải tìm cơ hội thăm dò mới được. Vợ Chí Dân thấy Liễu thị không đáp lời nàng ta thì có chút tức giận trong lòng. Nàng ta là mẹ nhà gái, vốn không nên chủ động nói chuyện này. Nhưng mà Dư Gia thật sự quá nổi tiếng. Tiểu Sa là con trưởng Dư Gia, cũng là một đối tượng tốt. Tiểu Vân là đứa nhỏ nhất ở trong nhà nàng. Trên còn có anh chị, gần như chưa phải làm việc nặng nhọc gì. Trừ thêu thùa ra cũng chỉ có thể nấu mấy món ăn đơn giản. Nếu như gả cho gia đình bình thường ở trong thôn thì vừa phải xuống bếp, vừa phải làm việc nhà, nàng ta không nỡ. Cho nên nàng ta ngấp nghé con trai trưởng của Dư Gia. Với tài lực hiện tại của Dư Gia, mua hai nha hoàn về làm việc nặng cũng dư sức. Nếu như con gái út của nàng ta có thể gả đến đó thì chỉ cần chờ thưởng phúc thôi. Nàng ta nghĩ như vậy nên tiếp tục nói, vợ đại hải, hôn sự của Tiểu Sa người nhất định phải có tính toán rõ ràng. Nếu là anh cả trong nhà, trưởng tẩu như mẹ, phải tìm một đối tượng ôn nhu hiền huệ, hào phóng khéo léo, cần phải hiếu thuận nữa. Nếu không mấy đệ đệ muội muội của nó còn có hai người khi về già có thể sẽ khổ đó. Trong thôn, chuyện có con dâu cưới về nhà ngang ngược không nói lý, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà không thèm quan tâm không phải không có. Cho nên vợ Chí Dân nói thế cũng không sai. Chí Dân Tẩu Tẩu, người nói thẳng ra là Tiểu Vân nhà ngươi và Tiểu Sa rất hợp nhau đi, cần gì phải vòng vo như vậy. Người nói chuyện là người có con gái, cũng vừa đến tuổi cập kê. Nghe vợ Chí Dân nói như vậy thì có chút không vui. Hóa ra con gái nhà nàng ta huyền huệ, hào phóng, còn con gái nhà người khác đều chanh chua đanh đá sao? Chuyện này còn chưa ra đâu với đâu. Vợ Chí Dân đương nhiên sẽ không để con gái út nhà mình cưng chiều chịu chút danh tiếng xấu nào. Nàng ta trợn mắt nhìn người phụ nữ kia nói, ta chẳng qua chỉ nghĩ quan hệ giữa chồng ta và đại hải huynh đệ không tệ, nhắc nhở em dâu một chút mà thôi. Tự nhiên lôi tiểu phân nhà ta vào làm gì? Tiểu phân nhà ta muốn dáng có dáng, muốn tay nghề có tay nghề, tính cách dịu dàng, trước này chưa từng tranh chấp với ai cả. Đứa con gái ngoan như vậy, ta còn muốn giữ nó ở nhà thêm 2 năm nữa đấy. Người phụ nữ kia bĩu môi thầm nghĩ, khuê nữ nhà ngươi đúng là chưa từng tranh chấp với người khác, nhưng mà sao ngươi không nói? Khuê nữ nhà ngươi nói một câu với người lạ liền đỏ mặt, nói không thành câu đi. Đứa con gái nhà nông được nuông chiều như tiểu thư, chưa làm việc nặng bao giờ, đều là nông dân với nhau, ai sẽ chọn một đại tiểu thư về nuôi báo? Ai sẽ chọn một đại tiểu thư về nuôi báo cô trong nhà chứ? Đâu có bằng được con gái nhà nàng ta. Có sức lực, có thể làm việc ngang đàn ông, mà nàng ta cũng không nghĩ xem con gái nàng ta dáng người cao lớn thô kệch. Nhìn bóng lưng thôi cũng thấy giống đàn ông rồi. Mấy người phụ nữ làm không biết mệt, đều nêu ý kiến cho Liễu Thị nghe. Nội dung không ngoài, chọn dâu trưởng như thế nào là hợp nhất. Tuệ Phương đến sớm thế. Giọng nói của Dư Hàn truyền đến từ cửa lớn. Mấy người phụ nữ lập tức im lặng, rướn cổ lên nhìn ra ngoài cổng. Chỉ thấy trưởng nữ Lưu Tuệ Phương của nhà Lưu Xuyên Trụ xách giỏ trúc nhỏ, cười khanh khách đứng ngoài cửa nói chuyện với con trai lớn Dư Gia. Tiểu Sa Ca, hôm nay huynh không đi giúp thu hải sản à? Đôi mắt Lưu Tuệ Phương sáng lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trên người có tinh thần phấn chấn đặc trưng của thiếu nữ, dưới ánh mặt trời có chút động lòng người. Dư Hàn không tự chủ nở nụ cười dịu dàng, giọng nói cũng tràn đầy nhu hòa ấm áp. Việc thu mua hải sản đã chuyển nhượng cho cả nhà của Đại Gia Gia rồi. Gần đây ta theo cha bận lo chuyện ruộng dưa. Lại nói, ta còn chưa cảm ơn Tiểu Sa Ca đã tặng dưa hấu cho nhà ta đâu. Từ trước đến nay, ta chưa từng ăn loại quả nào ngọt như vậy. Đứa trẻ nhà nông không hay ăn vặt. Trừ quả trên cây trên đất nhà mình trồng, thì rất ít khi chịu chi tiền đi mua những thứ khác, nhất là trái cây đắt dọa chết người. Ý cười trong giọng nói Dư Hàn càng đậm hơn. Muội thích thì tốt rồi. Đào muội muội ta trồng ở trong hậu viện 2 ngày nay là chín rồi. Lát nữa, muội mang về một giỏ, cho cha mẹ và đệ đệ muội muội của muội ăn thử. Cây đào đó không phải là Tiểu Thảo nói để làm đào ngâm và mứt sao? Huynh lấy quả đào muội ấy trồng, đã được muội ấy đồng ý chưa? Giọng nói của Lưu Tuệ Phương trong trẻo dễ nghe, tràn ngập vui sướng. Tiếng cười của Dư Hàn truyền đến. Muội muội ta đâu phải người hẹp hòi, mấy quả đào thôi mà. Hơn nữa, muội cũng là tỷ muội tốt của muội ấy, không cần ta nói thì khi đào chín, muội ấy cũng mang cho muội một ít ăn thử thôi. Mấy người phụ nữ trong sân, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta. Trong nhà vợ Hải Tinh chỉ có 2 tiểu tử mười mấy tuổi, hôn sự của Dư Hàn chẳng liên quan gì đến nàng ta hết. Nàng ta nhìn Liễu Thị trêu chọc nói, xem ra chúng ta không cần lo lắng cho hôn sự của Tiểu Sa đâu. Nó đã tự chọn ý trung nhân cho mình rồi. Hết chương 386. Chương 387. Đội thuyền bất ngờ xuất hiện. Đứa nhỏ Tuệ Phương này tính cách chững chạc lại được việc, cũng khá thân với con gái mình. Nếu như con trai mình nhìn trúng con bé thì đương nhiên Liễu Thị rất vui vẻ rồi. Nàng ấy còn chưa nói gì thì vợ Chí Chân đã nghiêm mặt nói, vợ Hải Tinh không thể nói bậy bạ được. Xuyên Trụ và Đại Hải huynh đệ khá thân thiết với nhau, con cái hai nhà cũng quen thân nhau là chuyện thường, nói mấy câu thì chứng minh được gì chứ. Phận làm trưởng bối như chúng ta đừng bàn tán lung tung làm gì, tránh làm hỏng danh tiếng con gái nhà người ta. Vợ Hải Tinh thầm biểu môi ở trong lòng nghĩ, lời trong lời ngoài của ngươi đều hết sức khoe khoang con gái mình, cũng không sợ hỏng danh tiếng à? Nàng ta cố ý nói, ta cảm thấy nha đầu Tuệ Phương rất tốt, giai đoạn khó khăn như năm ngoái cũng có thể quyết đoán mua 100-200 con gà về nuôi, năm nay nuôi nhiều gà hơn, nên còn dùng tiền kiếm được của năm trước xây một cái chuồng trại nuôi gà độc lập ở cạnh nhà đó. Nghe nói mấy trăm con gà đều do con bé và muội muội của nó lo liệu, vợ Xuyên Trụ cũng không nhúng tay vào được nữa kìa. Vợ Chí Dân giận đến mức đỏ cả mắt, cả người như con gà chọi trừng mắt nhìn nàng ta. Nếu người cảm thấy tốt, sao người không để con trai của người cưới nàng ta về đi? Con trai lớn của người trạc tuổi con bé còn gì? Người nói cái gì thế? Con trai ta nhỏ hơn con bé 1 tuổi mà. Hơn nữa, chưa chắc con bé đã vừa ý Tiểu Xuân nhà ta. Vợ Hải Tinh nhìn Tiểu Thảo, đang yên lặng ăn sáng dưới sàn nho. Trừng mắt ghét bỏ nhìn vợ Chí Dân. Vợ Chí Dân đang định nói gì nữa, thì hai nhân vật chính bước vào. Lui Tề Phương lễ phép chào hỏi mấy người phụ nữ Thẩm, Đại Nương. Mấy người phụ nữ đang hóng chuyện nên cũng chào lại nhiệt tình. Chỉ có vợ Chí Dân hờ hững ừ một tiếng, thái độ đối xử với Dư Hàn thì thân thiết hơn nhiều. Tuệ Phương tỷ, tỷ lại cho nhà ta trứng gà hả? Không phải đã nói không cần đưa rồi sao? Nhà ta nuôi mấy con gà mái nhỏ, mỗi ngày cũng thu được 5-6 quả trứng gà, đủ ăn mà. Dư Tiểu Thảo đặt bát cháo ở trong tay xuống, đi thẳng đến. Trong giọng nói có chút trách cứ, nhưng thái độ lại vô cùng thân thiết. Lưu Tề Phương cười, đặt giỏ xuống bàn đá dưới giàn nho. Không khách khí, hái một quả nho nửa tím nửa đỏ ở trên giàn nho. Không cần lau, đã nhét thẳng vào miệng. Nuốt xong quả nho chua chua ngọt ngọt, nàng ấy cười tươi nói. Không phải hôm qua muội nói, muốn làm đậu phộng và bánh vần sao? Ta và muội muội đều thèm ăn điểm tâm muội làm. Không gấp chút sức thì sao dám không biết xấu hổ ăn không chứ? Tuệ Phương tỷ, tỷ quá khách khí rồi. Được rồi, nếu tỷ đã nói như vậy thì để ca ca dẫn tỷ đến hậu viện hái đào trước đã. Chờ ta làm xong bánh thì tỷ qua lấy về nhé. Duy Tiểu Thảo để trứng gà vào trong một cái rổ khác, rồi nhét cái giỏ không vào trong tay của anh trai. Lưu Tuệ Phương cướp lại giỏ cười nói, nhà còn mấy trăm con gà đang há miệng chờ ta về cho ăn kìa. Làm gì có thời gian ở đây chờ bánh làm xong chứ? Nàng ấy vừa nói, vừa cầm giỏ đi ra ngoài cửa. Dư Tiểu Thảo nói với theo nàng ấy, vậy, chờ lát nữa ta làm xong bánh, thì để ca ca mang sang cho tỷ nhé. Còn cả đào nữa, năm nay đào rất ngọt, lát nữa ta nhờ ca ca hái một giỏ mang sang cho. Lưu Tuệ Phương thấy nàng một câu ca ca, hai câu một ca ca, thì có chút xấu hổ, quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Hai má đỏ ửng dưới nụ cười tít mắt của Dư Tiểu Thảo. Nàng ấy nhanh chóng rời đi, cứ như sau lưng có chó dữ đang đuổi theo đằng sau vậy. Dư Tiểu Thảo đứng ở trong sân cười tươi như hoa. Dư Hàn dí trán nàng nói, có gì buồn cười hả? Làm người ta ngại ngùng như vậy. Hi hi, đại ca đau lòng hả? Dư Tiểu Thảo hiếp đôi mắt to, cười như không cười nhìn ca ca. Dư Hàn bị nàng nhìn như vậy có chút bối rối. Thiếu niên tuấn tú vừa thẹn vừa bực, cục tức giận nói. Cậu tức giận nói bậy bạ gì đó. Mẹ, đại ca mắng con. Nhóc mắt đẻo Dư Tiểu Thảo lại online, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên nhù chứ cá nóc nhỏ. Nàng suy nghĩ một lát rồi cười giang nói, hừ, lát nữa làm xong bánh, muội sẽ tự đi đưa cho Phương Tuệ Phương tỷ, không cho huynh cơ hội lấy lòng người ta. Muội muốn đưa thì tự đưa đi, đừng có lôi ta vào. Dư Hàn như bị nhìn thấu tâm tư nên có chút xấu hổ. Vì nhà Tuệ Phương nuôi gà nên mỗi lần đều là Dư Hàn đi theo cha đến mua gà, tiếp xúc với Tuệ Phương ngày một nhiều hơn. Mà Dư Hàn cũng dần đến tuổi mơ mộng chuyện tình yêu nên ấn tượng với Tuệ Phương càng trở nên sâu sắc. Nếu như có cơ hội nói thêm mấy câu với Tuệ Phương, trong lòng cậu vui vẻ như hoa nở vậy. Bị em gái nói trúng tim đen, cậu lại càng xấu hổ hơn chứ không chán ghét gì. Ăn xong bữa sáng, Dư Hàn đi vòng qua phòng bếp xem Dư Tiểu Thảo làm bánh lại bị nàng sai đánh trứng. Cậu suy nghĩ một chút, hình như hôm nay trong nhà thiếu cái gì ấy. Sao hôm nay không thấy Dương Quận Vương đâu nhỉ? Bình thường không phải mới sáng sớm đã đến điểm danh rồi à? Dư Tiểu Thảo nghiền đậu phộng đã rang thành vụn, biểu môi nói, hắn hả? Đã về kinh từ mấy ngày trước rồi. Mấy ngày nay huynh đều bận việc ở ruộng dưa nên không để ý à? Dư Hàn cố nhịn nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được nói ra. Mùi nói xem, Dương Quận Vương này sao lại rảnh rỗi thế nhỉ? Một tháng thì có ít nhất nửa tháng ở đất phong. Không lẽ hắn không có chức vụ gì ở trong kinh thành, không cần làm việc à? Liên quan đến chức vụ và công việc của Chu Tướng Dương, Lưu Tiểu Thảo đúng là chưa nghe thấy hắn nói gì bao giờ. Nàng suy nghĩ một chút rồi phỏng đoán. Có lẽ hắn chỉ là một quận vương nhàn rỗi thôi. Có phong hào và đất phong, ở đất phong của mình nhiều ngày một chút, chắc cũng chẳng có gì không bình thường mà nhỉ. Dư Hàn chần chờ trong chốc lát, rồi vẫn hỏi, "Tiểu muội, tương lai muội phải gả cho Dương Quận Vương thật à?" Nếu như đến khi muội 18 tuổi mà hắn vẫn giữ vững quan điểm không phải là muội thì sẽ không lập gia đình, thì gả thôi. Còn làm gì được nữa? Một người bằng lòng chờ nàng, bảo vệ nàng nhiều năm như vậy, cũng tính là một lòng một dạ nhỉ. Hơn nữa, tiểu quận vương đã trừ được tâm ma, ngoài vẻ ngoài xuất sắc và chút kiêu ngạo ra, thì cũng không có khuyết điểm gì lớn. Nàng đại phát từ bi, gả thì gả. Dư Hàn khe khẽ thở dài, hỏi nhỏ, "Tiểu muội, muội có thích hắn không?" Huỳnh không hy vọng muội vì bảo vệ gia đình mà phải chịu khổ. Dư Tiểu Thảo dừng động tác đang làm, nhìn cậu kinh ngạc nói, "Hóa ra huynh nghĩ như vậy à? Huynh yên tâm đi, cho dù muội không chấp nhận tình cảm của tiểu quận vương thì hắn cũng sẽ không lôi nhầm mình ra uy hiếp muội đâu. Hắn không phải loại người như vậy. Bây giờ muội vẫn còn nhỏ mà, thích hay không còn chưa chắc. Dù sao thì không chán ghét hắn là được. Cho nên áy náy ở trong lòng huynh là dư thừa đó. Hơn nữa, muội là kiểu người sẽ để bản thân phải chịu thiệt thòi à?" Dư Hàn ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ lắc đầu. Có thể là do thân phận của Dương Quận Vương nên cậu luôn cho rằng là do hắn ép em gái mình. Mà người làm anh trai như cậu lại không thể làm gì, nên vẫn luôn cảm thấy bực bội và bất đắc dĩ ở trong lòng. Dư Tiểu Thảo lại an ủi cậu ấy mấy câu mới khiến cho vẻ mặt của cậu tốt lên. Nướng xong hai lò bánh vừng, Dư Tiểu Thảo đuổi cậu đi đưa bánh và đào đến cho Lưu Gia. Nàng lại đến cách vách gọi tiểu quản sự anh Đào đến sai nàng ta một hộp bánh. Mang một hộp bánh vừng đến biệt viện Tây Sơn. Sau khi Tiểu Liên kiểm tra lại trại nuôi heo xong thì đi vào từ bên ngoài. Bây giờ trong trại nuôi heo đã có hơn 300 con heo. Đã lớn kha khá rồi, sức ăn mỗi ngày vô cùng lớn. Đám nhỏ cần cù ở trong thôn cũng sẽ cắt mấy sọt cỏ heo bán cho Dư Gia đổi lấy mấy tiền đồng tiêu vặt. Từ sau khi Dương Quận Vương phái mấy quản sự ma ma có năng lực đến đây, Dư Tiểu Thảo cũng sắp xếp một người xuống đó, quản lý trại nuôi heo rất gọn gàng ngăn nắp. Ra đâu ra đó hơn Tiểu Liên năm ngoái nhiều. "Tiểu muội, bây giờ đang lúc thủy triều xuống, có muốn lặn xuống biển không?" Gần đây Tiểu Liên đi theo Tiểu Thảo và Trang Tiểu Mạc, bản lĩnh bơi lội có tiến bộ, kỹ thuật lặn cũng thành thục hơn không ít. Hôm nay Tiểu Thảo muốn xuống dưới biển sâu mò chút bào ngư và hải sâm cực phẩm. Nếu như có Tiểu Liên và Trang Tiểu Mạc ở cạnh thì nàng không hành động được. Nàng lắc đầu nói, "Muội không đi đâu, tỷ xem san hô ở bên, có đi hay không gọi tỷ ấy đi cùng." Quan điểm nam nữ thụ thụ bất thân đã ăn sâu vào trong não của người dân thời đại này. Nếu như Tiểu Thảo không đi, Tiểu Liên chắc chắn sẽ không xuống biển với Trang Tiểu Mạc. Cô nam quả nữ, Tiểu Liên mới chỉ là thiếu nữ 12 tuổi, nhưng dù sao nam nữ khác biệt, sợ bị người khác nhìn thấy lại nói lung tung. Tiểu Liên nghĩ đến hôm qua, Trang Tiểu Mạc nói, sẽ dẫn nàng ấy đến một vùng có hải sản phong phú để nhặt. Nếu như hôm nay nàng ấy đổi ý không đi, chỉ sợ sẽ để hắn leo cây mất. Nàng ấy suy nghĩ một lát, rồi đi vào trong nhà thay áo chống nước, rồi mặc quần áo thường ngày ra bên ngoài. Xách theo giỏ trúc, đến nhà ở bên cạnh tìm Chu San Hô. Tiểu Liên vừa rời khỏi nhà chưa được bao lâu, thì Dư Tiểu Thảo cũng lặng lẽ thay áo chống nước, đi đến bờ biển theo hướng khác. Nàng tìm một nơi khá kín đáo, rồi cởi áo ngoài đặt ở trong hang động, rồi lặn xuống nước như một chú cá nhỏ. Không lâu sau, một con cá heo màu xanh da trời, dài hơn 2 thước bơi đến. Vui vẻ bơi xung quanh nàng giống như chó nhỏ đã lâu không được gặp chủ nhân vậy. Bên người Tiểu Thảo có một đốm sáng nhỏ màu vàng đang càng lúc càng lớn rồi biến thành hình dạng một con mèo nhỏ. Cá heo nhỏ tò mò đụng vào mèo vàng nhỏ bằng cái mũi dài của mình, lại bị một vuốt của Tiểu Bổ Thiên Thạch đẩy ra. Mèo biết bơi, hơn nữa còn biết bơi rất giỏi. Nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ không khỏi cảm thấy kinh ngạc và khó hiểu nhỉ. Có Tiểu Bổ Thiên Thạch ở bên cạnh, Tiểu Thảo ở dưới nước không những không cần lo vấn đề hô hấp mà ngay cả áp lực ở trong nước cũng không còn. Nàng leo lên lưng cá heo, mèo vàng nhỏ nằm ở trên bả vai nàng. Ba loài khác nhau biến sâu vào trong biển khơi. Dư Tiểu Thảo nhanh chóng lấp đầy giỏ trúc bên người. Bây giờ tài nguyên trong biển quá phong phú. Trong biển sâu có ánh sáng vàng của mèo. Trong biển sâu có ánh sáng vàng của mèo nhỏ chiếu sáng. Tất cả sự vật ở dưới đáy biển đều vô cùng rõ ràng. Bắt bào ngư lớn, hải sâm mập đều dễ như trở bàn tay. Dư Tiểu Thảo còn bắt được một con tôm hùm to dài nửa thước. Chuẩn bị buổi tối nấu thêm món cho gia đình. Chủ nhân, phía trước không xa, trên mặt biển có một đội thuyền khổng lồ, có cảm giác người đến không có ý tốt. Tiểu Bổ Thiên Thạch đột nhiên phát hiện cái gì, lên tiếng cảnh báo. Đội thuyền, nếu như nàng nhớ không nhầm, thì nơi này vẫn không thuộc vùng biển của Triều Đại Minh chứ nhỉ? Nếu như nàng nhớ không nhầm, thì nơi này vẫn thuộc vùng biển của Triều Đại Minh chứ nhỉ? Nếu như là hải quân của Triều Đại Minh, thì chắc chắn Tiểu Bổ Thiên Thạch sẽ không lên tiếng cảnh báo. Thôi kệ, ngồi lên xem thế nào đã. Tiểu nha đầu Dư Tiểu Thảo to gan, vỗ vỗ đầu cá heo nhỏ chỉ về hướng của mặt trời. Cá heo nhỏ liền chở nàng bơi theo hướng đó. Hết chương 387. Chương 388. Người đến không có ý tốt. Khi có thể thấy rõ bóng thuyền trên mặt biển, Tiểu Thảo rời khỏi lưng cá heo, lặng lẽ đến gần một chiếc thuyền đang di chuyển gần đó. Nàng kéo sợi dây thừng rủ xuống từ trên thuyền, thử xem có leo lên được hay không. Nhưng mà đã thử mấy lần vẫn không có kết quả. Bèn trao đổi với Tiểu Bổ Thiên Thạch. Bánh trời nhỏ, có thể giúp ta nghe ngóng xem bọn họ đang nói cái gì không? Mèo vàng nhỏ thu lại ánh sáng trên người mình. Nhìn qua không khác nào một con mèo vàng mới tròn tháng không lâu. Nó nhẹ nhàng nhảy lên trên boang thuyền, nghênh ngang đi đến gần một người đàn ông ăn mặc rất kỳ lạ. Tiểu Bổ Thiên Thạch cẩn thận nghe ngóng, trong lòng lại mắng chửi. Nói gì mà xì là xì lồ vậy, nghe chẳng hiểu câu nào thế. Nó truyền đạt lại lời đối phương nói mà nó nghe không hiểu cho Dư Tiểu Thảo. Hơn nữa, còn mắng cách ăn mặc của bọn họ. Đỉnh đầu cạo trụi một khoảng, giống như lão già hói đầu vậy. Tóc tết buộc vảnh lên, vảnh lên trời ở quanh đầu. Tóc tết buộc vảnh lên trời ở quanh đầu, có để rìa mép, chân còn đi guốc. Trong lòng Dư Tiểu Thảo nhảy lên một cái. Bây giờ là thời cổ đại, cách ăn mặc này rất thịnh hành với người Nhật Bản cổ đại. Bọn họ là người Nhật Bản. Nay thuyền của bọn họ tiến vào lãnh hải của nước ta, nhất định là không có ý tốt. Đúng rồi, trong lịch sử Triều Đại Minh không phải có tình huống giặc oa tiến vào vùng biển nước ta sao? Không lẽ đoàn thuyền này đều là giặc oa? Chú thích, giặc oa còn gọi là giặc lùn, là bọn hải tặc người Oa Nhật Bản, thường thấy phía vùng ven biển Triều Tiên, Trung Quốc ở thế kỷ 16-17. Hết chú thích. Bánh trời nhỏ, người có cách nghe hiểu bọn họ nói gì không? Đây là chuyện lớn liên quan đến cả ngàn vạn người, rất quan trọng. Dư Tiểu Thảo lo lắng hỏi. Tiểu Bổ Thiên Thạch hơi chần chừ, không quá tình nguyện nói. Với tu vi và linh lực hiện giờ của ta, nếu muốn xâm nhập vào suy nghĩ của đối phương thì rất miễn cưỡng. Vốn dĩ thêm một khoảng thời gian nữa là ta có thể mở miệng nói chuyện rồi. Nếu như thăm dò suy nghĩ của đối phương, chẳng khác nào như người nói. Sao tất cả lại quay về và xuất phát vậy? Chỉ sợ ngay cả hình dáng mèo nhỏ cũng khó mà duy trì được. Như Tiểu Thảo do dự một lát rồi nói tiếp. Không phải người nói, nếu như giúp đỡ chủ nhân thì tu vi và linh lực của người tăng mạnh sao? Hơn nữa, phong ấn trên người ngươi sẽ nới lỏng một chút. Nếu như giống như những gì ta nghĩ, thì hôm nay ngươi sẽ lập công lớn đó. Không những giúp được ta và người nhà ta, mà còn cứu được rất nhiều người. Đây là công đức rất lớn đó. Mong là được như ngươi nói, yêu cầu của bản thần thạch không cao, chỉ cần có thể hoàn vốn là được rồi. Trong lòng Tiểu Bổ Thiên Thạch không nghĩ như vậy, thăm dò nội tâm của đối phương có thể giúp đỡ chủ nhân bao nhiêu chứ. Nhưng mà nó và chủ nhân tâm linh tương thông, cảm nhận rất rõ ràng sự lo lắng bồn chồn của Dư Tiểu Thảo. Tuy không tình nguyện lắm, nhưng nó vẫn làm theo mong muốn của chủ nhân, ngưng tụ linh lực thành một sợi ánh sáng mỏng. chui vào trong đầu của một kẻ trên thuyền qua lỗ tai, bắt đầu thăm dò suy nghĩ. Những người này đến từ quốc gia ở bờ biển bên kia. Quốc gia bọn họ xảy ra động đất rất nghiêm trọng, chết rất nhiều người. Những võ sĩ này đánh cướp ngư dân nước ta, biết được năm nay chúng ta vụ mùa bội thu, nên lên kế hoạch nhân dịp này đánh cướp một trận lớn. Chủ nhân, không ổn rồi. Mục tiêu của bọn họ là bến tàu đường cổ và một vài thôn làng gần đó. Linh lực của tiểu bổ thiên thạch tiêu hao thật sự rất lớn. Không được bao lâu, lúc Dư Tiểu Thảo tiếp nhận được thông tin thì đã đứt quãng rồi. Nói xong mấy câu này, tiểu bổ thiên thạch biến thành một luồng ánh sáng trở về ngũ thải thạch ở trên tay của Tiểu Thảo, rơi vào ngủ sâu. Nhưng mà chỗ tin tức nó mang về đã là đủ rồi. Nàng nhìn theo hướng đoàn thuyền đang đi. Đúng là đang tiến về phía bến tàu. Có khoảng 10 chiếc thuyền đang đi hết tốc lực, hướng thẳng đến thôn Đông Sơn. Dư Tiểu Thảo vô cùng sợ hãi và nôn nóng. Thôn Đông Sơn có mấy chục hộ gia đình, già trẻ cộng lại có 100-200 người đó. Việc này không nên chậm trễ. Dư Tiểu Thảo để các heo nhỏ bơi với tốc độ nhanh nhất, đưa nàng về bờ biển. Tuy tiểu bổ thiên thạch đang ngủ sâu, nhưng lòng bảo hộ mà nó để lại vẫn có tác dụng. Tiểu Thảo được bảo vệ ở trong đó, nên không phải lo lắng về áp lực nước và lực cản, nên tốc độ nhanh hơn đoàn thuyền đó rất nhiều. Dư Tiểu Thảo đi đến khu vực mà ngày thường Tiểu Liên hay lặn xuống. Nàng dựa theo trực giác, tìm thấy nàng ấy đang ở chung với Trang Tiểu Mạc và Chu San Hô. Nàng ở dưới đáy biển, nâng Tiểu Liên lên trên mặt biển, lo lắng nói, mau, mau về thông báo với trưởng thôn, giặc oa đến rồi, giặc oa. Người nói chuyện chính là Trang Tiểu Mạc, vừa nổi lên trên mặt nước. Trên mặt là biểu cảm không dám tin vào tai mình, hắn kinh ngạc hỏi, người chắc chắn đó là giặc oa. Giặc oa rất hung tàn, nghe người thế hệ trước nói, bọn chúng không có tính người, gặp người là giết, thấy của là cướp. Còn làm nhục phụ nữ, đốt nhà cửa. Chu San Hô cũng tiến đến gần. Cha miệng sợ hãi kêu lên. Dư Tiểu Thảo hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại nói. Ta dám khẳng định là cướp biển. Quần áo bọn họ mặc không giống với triều đại Minh chúng ta. Nói chuyện cũng xì xồ, nghe không hiểu. Bọn họ trông rất hung dữ. Bên hông còn có vũ khí nữa. Tiểu Mạc Ca, người mau chóng trở về thôn của các ngươi. Sau khi nói tin tức này cho trưởng thôn các ngươi, thì đừng để ý nhiều nữa, mau chóng thu dọn đồ đạc đến nhà chúng ta. Trang Tiểu Mạc dùng sức gật đầu nói, được, sau khi ta báo cáo với trưởng thôn thì sẽ quay trở lại tụ họp với các ngươi. Nếu như ta đến muộn thì các ngươi không cần mạo hiểm chờ ta. Dư Tiểu Thảo thấy hắn ở lên bờ rồi chạy một mạch về thôn bên mình thì cũng gấp gáp lên bờ, quần áo cũng không thèm thay, ôm lấy quần áo của mình rồi chạy về thôn. Lúc này chắc cha nuôi đang ở bến tàu đốc thúc công việc xây cảng. Nàng bèn tới với Tiểu Liên. Mình muội đến nhà trưởng thôn thôi. Tỷ về nhà trước, để đại ca gửi Tiểu Hoi đến bến tàu thông báo cho cha nuôi, để cha liên tục liên lạc với quân lính vệ sở. Nhớ bảo cha mẹ nhanh chóng thu dọn đồ đạc quý giá và cần thiết. Tiểu Liên gật đầu rồi sải chân chạy về nhà. Chu San Hô chạy theo sau nàng ấy, sắc mặt trắng bệch. Cha và đại ca của nàng ấy ra cửa hàng buôn bán. Trong nhà chỉ có mẹ và nàng ấy. Không được, phải nhanh chóng nói với mẹ, thu dọn đồ đạc. Hành động chung với người Dư gia mới là an toàn nhất. Lúc Dư Tiểu Thảo chạy đến nhà trưởng thôn thì đã thở không ra hơi. Nàng đặt ngũ thải thạch ở trước ngực. Một luồng khí mát lạnh chạy thẳng đến phế phủ. Lá phổi sắp nổ tung đến nơi, cuối cùng cũng thoải mái hơn. Nàng tìm thấy trưởng thôn. Hai năm sổ 10 kể lại chuyện nàng lặn xuống biển sâu thì gặp phải đoàn thuyền giặc oa cho ông ta nghe. Trưởng thôn nhăn mày, dường như không quá tin tưởng. Người chắc chắn đó là giặc oa mà không phải là thuyền của ngư dân thôn bên chứ. Ta chắc chắn đoàn thuyền ta gặp phải đều chung một kiểu dáng. Khoảng 30-40 chiếc, kích thước rất lớn. Ta ở dưới đáy biển lặng lẽ đến gần một con thuyền. Nghe không rõ ràng mấy lời xì xầu mà bọn chúng đang nói, nhưng không hiểu gì hết. Ta bò lên thuyền từ đuôi thuyền thì thấy quần áo của bọn chúng mặc không giống chúng ta. Hơn nữa, bên hông còn có trường đao. Ta từng nghe Gia Gia nói, thôn chúng ta trước đây, thời tiền triều đã từng gặp phải giặc oa, cảm thấy cần phải trở về báo với ông, Trưởng thôn Gia Gia. Thời gian cấp bách, ông mau quyết định đi. Dư Tiểu Thảo khổ công bịa chuyện, rất sợ trưởng thôn không tin nàng, gấp đến mức trên trán đều đầy mồ hôi. Trưởng thôn biết, tuy Tiểu Thảo còn nhỏ nhưng rất chững chạc, nhất định sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa. Ông ta suy nghĩ một lát, rồi thà tin còn hơn không. Từ trước đến nay, giặc oa đều rất hung dữ. Đây vốn không phải là chuyện nhỏ. Đây là lần đầu tiên trong năm, ông ta gõ cái chuông lớn ở cửa thôn. Người trong thôn nhanh chóng tập trung ở trước khu đất trống, trước cửa nhà trưởng thôn, sôi nổi bàn tán xem trưởng thôn muốn thông báo chuyện quan trọng gì. Năm ngoái lúc ông ta gõ chuông, chính là lúc có nạn châu chấu. Trưởng thôn thuật lại ngắn gọn lời kể của Tiểu Thảo một lần. Bảo bọn họ nhanh chóng về nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị vào núi tránh nạn. Các thôn dân nửa tin nửa ngờ, ồn ào bàn tán. Rất nhiều người không tin lời của Tiểu Thảo. Có người cảm thấy có thể là nàng nhìn lầm rồi. Người khác lại cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to. Người mau chóng về nhà thu dọn đồ đạc, không được mấy người. Dư Tiểu Thảo vô cùng sốt ruột. Giặc oa sắp đến nơi rồi mà bọn họ còn đứng ở đó đấu võ mồm. Nàng ngẫm nghĩ một lát, thấy cậu Đảng giỏi leo cây trong thôn, chỉ lên cây du xà cao nhất ở cổ thôn nói: "Cậu Đảng, người leo lên ngọn cây nhìn xem, có thể thấy mờ mờ đoàn thuyền trên mặt biển hay không? Dù sao ta cũng đã báo tình thế rồi, các người có tin hay không thì tùy." Cuối cùng nàng vẫn nói thêm một câu: "Các người nghĩ lại nạn châu chấu năm ngoái đi, kết cục của mấy kẻ không tin là gì? Bây giờ không phải chỉ là chuyện tổn thất tiền của nữa mà là lựa chọn của các ngươi, còn liên quan đến tính mạng của cả nhà các ngươi nữa." Lúc này, cậu Đảng đã leo đến ngọn cây quát xuống. "Đúng đó, trên biển có mấy chục chiếc thuyền đang tiến về phía chúng ta, bây giờ còn chưa nhìn rõ, nên không biết có phải cướp biển hay không." Cậu Đảng đã nói như vậy, lại thêm lời của Tiểu Thảo, các thôn dân lại tin thêm vài phần. Đúng như trưởng thôn nói, thà tin là thật. Nếu như đúng là cướp biển đến thật, thì chuẩn bị vào núi trốn trước là một lựa chọn sáng suốt. Nếu như không phải, thì bọn họ cũng đâu có mất cái gì. Cùng lắm là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Thấy mọi người nhanh chóng chạy về nhà mình, trưởng thôn không nhịn được nhắc nhở một câu: "Mang ít đồ vật đáng giá thôi, đừng có không nỡ mà cái gì cũng mang theo. Giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần giữ được mạng, những thứ khác không quan trọng." Nửa tiếng sau, tất cả tụ tập ở đây. Nếu ai đến muộn thì đừng trách chúng ta không đợi. Dư Tiểu Thảo thấy mọi người đã hành động, nên cũng thông báo với trưởng thôn một tiếng, rồi chạy nhanh về nhà. Lúc đi ngang qua Chu gia, thì thấy Chu Thẩm đang than ngắn thở dài với mấy trăm con gà nhà Thẩm ấy ơi. "Thẩm, thả gà vào trong núi đi, có thể giữ được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Mau chóng thu dọn mấy món đồ quý giá trong nhà. Đừng không nỡ bỏ, bảo vệ mạng sống mới là quan trọng." Dư Tiểu Thảo không nhịn được nhắc nhở một câu. Lúc Dư Tiểu Thảo về đến nhà thì thấy người Dư gia từ Dư Hàng chạy đến bến tàu để báo tin và Tiểu Thạch Đầu đang học ở thị trấn, thì mọi người đều có mặt đầy đủ trong viện. Công nhân của xưởng chế thuốc và trại nuôi heo đều đã trở về thu dọn đồ đạc. Anh Đào và mấy quản sự Dương Quận Vương tặng, trong tay ai nấy đều cầm theo một bọc hành lý, có vẻ thấp thỏm đứng trong sân. "Đã ai đến thông báo cho nhà đại cô chưa?" Dư Tiểu Thảo thấy cả nhà đại cô không có ở đây thì lo lắng hỏi. Dư Hải nhìn nàng trấn an nói: "Nhị nha đầu đi, sẽ nhanh chóng quay về thôi." Chàng đang nói thì cả nhà đại cô mỗi người đeo một cái túi hành lý ở trên lưng, hoang mang tiến vào sân. Hết chương 388. Chương 389. Giặc oa đổ bộ. Biệt viện của phủ Tĩnh Vương ở trên núi thì sao? Đã có người đi thông báo chưa? Mặc dù trong biệt viện có không ít thị vệ, nhưng số lượng giặc oa rất đông, tính tình lại dã man hung ác. Dương Quận Vương tự xưng là cao thủ lại không có ở đây. Tĩnh Vương Phi ở trên núi cũng không an toàn. Dương Thẩm phụ trách ruột heo vội vàng tiến lên một bước nói: "Sau khi bọn ta nhận được tin tức, chồng ta đã lập tức đi đến biệt viện trước. Có lẽ lúc này Vương Phi ở bên kia đã chuẩn bị xong hết rồi." Dư Tiểu Thảo nhìn vòng quanh trong sân, thấy bao quần áo không lớn ở trong tay từng người. Có lẽ vì để tiện chạy trốn, chỉ mang theo đồ quý giá trong người mà thôi. Đồ đạc trong cái người Dương Hải và Lưu Hậu đeo ở trên lưng nhiều một chút. Ngoài thứ cần thiết, mỗi người còn mang theo mười mấy cân lương thực và một cái nồi sắt. Cũng mang theo một ít bát đũa. Không biết sau khi bọn giặc oa kia cướp được rồi, lúc nào mới rút quân. Chỉ ít phải ở trong núi mấy ngày, cả đại gia đình Dư gia và Lưu gia không thể không mang theo đồ ăn cần thiết. Đi vào trong phòng mình, Dư Tiểu Thảo thu thập đơn giản hai bộ quần áo để tắm rửa, mang theo ngân phiếu, bạc vụn và một ít đồ trang sức khóa ở trong ngăn kéo. Nghỉ một lát, nàng xách hòm thuốc ở trong góc lên. Bên trong có mấy loại thuốc viên trị mấy bệnh nhẹ như phong hàn, cảm mạo, còn có thuốc bột cầm máu giảm sốt nữa. Không lâu sau, Tĩnh Vương Phi được hai mươi mấy thị vệ hộ tống xuống núi. Nha hoàn ma ma quản sự tôi tớ ở bên người Tĩnh Vương Phi, cộng lại không dưới 20 người. Trùng trùng điệp điệp, quy mô thanh thế còn lớn hơn cả hai nhà Dư Lưu. Tĩnh Vương Phi cực kỳ bình tĩnh, bà ấy quét mắt nhìn người của Dư gia, nói với Dư Tiểu Thảo đang vững vàng bình tĩnh. Lúc đi xuống từ trên núi, nhìn thấy mấy đoàn thuyền không rõ lai lịch. Đã cách bờ không xa rồi, các người suy nghĩ kỹ chưa, thật sự muốn vào núi trốn sao? Không phải nói trong núi có mạnh thú ư? Dư Tiểu Thảo tiến lên đỡ cánh tay của Tịnh Vương Phi, giọng nói dịu dàng lại kiên định. Nương nương yên tâm, chúng ta không đi vào sâu trong núi, có lẽ không gặp phải những mạnh thú kia đâu. Nếu như ở bên ngoài núi, nếu người đến là giặc oa, không cướp được đồ đáng tiền, có thể đuổi vào trong núi, rồi giết người trút giận không? Nam tử trẻ tuổi nhìn giống như trưởng thị vệ ở bên cạnh, nhăn mặt lại không lạc quan hỏi. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút nói, ta biết một sơn cốc khá bí mật, hơn nữa cửa vào dãy thủ khó công, chúng ta đến chỗ đó trốn. Cho dù cứ biển phát hiện cửa vào, các thị vệ đại ca canh giữ, bọn chúng muốn tấn công vào cũng không dễ dàng. Tĩnh Vương Phi nhìn nàng một cái hỏi, có phải là sơn cốc sinh trưởng rất nhiều hoa sơn trà và hoa lan dại kia không? Nếu như là chỗ đó, hẳn là rất bí mật. Nói xong, có tâm ý khác nhìn hai nha hoàn Mai Hương và Lan Hương một cái. Hai nha hoàn này từng đi cùng Tiểu Thảo đến sơn cốc kia, còn mang về mấy loại hoa cỏ quý hiếm. Nhưng lần thứ hai, khi không có Tiểu Thảo đi cùng, hai nha hoàn tìm mọi cách cũng không thể tìm được cửa vào của sơn động kia nữa. Mai Hương lại nói, các nàng đã nhớ rõ ràng rành rành từng đoạn đường rồi, nhưng lại mãi không tìm được cửa vào. Sơn cốc kia giống như đột nhiên mất tích vậy. Dư Tiểu Thảo gật đầu một cái nói, vâng, ngoài nơi đó, còn không nghĩ tới chỗ nào khác thích hợp để che giấu hơn mấy trăm con người nữa. Mấy trăm người, còn phải dẫn theo trai gái già trẻ trong thôn sao? Người càng nhiều, bất ngờ cũng càng nhiều. Dư cô nương phải suy nghĩ cho kỹ. Dường như trưởng thị vệ không đồng ý nàng dẫn theo quá nhiều gánh nặng như vậy, mày càng nhíu chặt hơn. Mọi người đều là hàng xóm láng giềng, đều là người có quan hệ tốt, dù sao cũng không thể mặc kệ bọn họ không lo được. Xuyên tới đây đã sắp 4 năm, dân chúng của thôn Đông Sơn, ngoài mấy người khác cực phẩm, đa số mọi người đều rất chất phác đáng yêu. Dân tình chất phác, thân tình ấm áp, khiến Dư Tiểu Thảo ngày càng có cảm giác có chốn trở về. Đến lúc nguy hiểm, nàng không đành lòng vứt bỏ bất cứ ai, dù là người đó có thù có oán với nàng. Dư gia bên này đã chuẩn bị ổn thỏa. Trong thôn thì lại gà bay chó sủa, thôn dân đều lúng cuống rối loạn hết cả. Rất nhiều nhà, cái này không nỡ bỏ, cái kia cũng muốn mang theo. Nhất là mấy người cao tuổi kia, một cây kim, một sợi chỉ ở trong nhà đều là mua bằng tiền. Ngay cả đồ hốt rác thủng một lỗ cũng muốn mang theo. Lúc thời gian quy định sắp đến, trước cửa nhà trưởng thôn đứng đầy đám người, túi lớn túi nhỏ. Trưởng thôn nhìn một thôn dân vai trái khiêng một cái túi lớn, tay phải xách một cái giỏ nhỏ đầy đồ. Đi hai bước chân cũng siêu siêu vẹo vẹo sắp ngã, tức giận không có chỗ phát tiết. Bây giờ là chạy trốn, chứ không phải đi dọn nhà. Người như vậy có thể vượt núi bằng đèo sao? Người cứ đợi bị giặc oa bắt, mồi tim móc gan ra đi. mở túi đồ ra cho ta, ngoài tiền của chỉ để lại lương thực 3 ngày và hai bộ quần áo chống lạnh, những thứ khác đều ném đi cho ta. Thấy các thôn dân ngươi nhìn ta một cái, ta nhìn ngươi một cái, đều không nhúc nhích. Trưởng thôn nổi giận, nếu các người không nghe lời khuyên, được, mỗi người các ngươi tự mình giải quyết cho tốt, ta không quản được. Mặc kệ cũng không được sao? Vợ của lão nhị, vợ của lão tam, bọn con chịu trách nhiệm dẫn bọn trẻ, đồ ở trên tay đưa cho chồng bọn con đi, đều đi cho ta. Các thôn dân thấy trưởng thôn phất tay mặc kệ bọn họ, lập tức hoảng hồn. Rất nhiều thôn dân bắt đầu bắt tay dọn bớt hành lý của mình, dọn mấy thứ đồ không quan trọng lắm ra ngoài. Nhìn một chỗ xấu đi, tuy túi đồ trong tay vẫn có chút nặng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến hành động của bọn họ. Dọn bớt hành lý xong, mấy thôn dân này dắt díu cả nhà đi theo ở sau lưng trưởng thôn, đi về phía núi Tây Sơn. Những thôn dân không nỡ bỏ đồ kia, lão đảo đi theo phía sau đám người, chẳng mấy chốc đã bị tụt lại rất xa. Trong đó có cả nhà của Trương Thị. Trương Thị đeo một cái giỏ trúc thật to. Bên trong ngoài lương thực ra, còn để rất nhiều đồ dùng hàng ngày, ngay cả lọ sành sứ cũng không nỡ bỏ, đều để ở trong giỏ. Dĩ nhiên, tiền bạc ở trong nhà, bà ta cũng giấu tận trong người. Ngay cả Lý Thị cũng không biết bà có mẹ chồng giấu ở đâu trên người. Du Đại Sơn sau lưng bà ta, bao đồ vác trên vai cực kỳ to. Rất rõ ràng là ngay cả chăn ở trong nhà cũng bỏ vào trong bao mang theo. Lúc này, trên vai Du Đại Sơn như có một tòa núi nhỏ đang đè xuống. Chưa đi được hai bước đã thở gấp như trâu. Đồ Lý Thị vác ít hơn hai người kia một chút, nhưng dáng người nàng ta to béo, bình thường ham ăn lười làm, thiếu tập luyện. Một mình đi đường xa một chút, đã không thở nổi rồi, huống chi còn mang theo hành lý hơn 15 cân. Dần dần, ba người này tụt lại sau cùng của đội ngũ, đi một bước, nhích một bước. Đi đứng cực kỳ khó khăn, Lý Thị còn đi một bước quay đầu lại ba lần, trong miệng lo lắng cho con trai làm việc ở bến tàu. Cầu nguyện bến tàu đường cộ ở bên kia sẽ không có chuyện gì. Lúc này, cả nhà trưởng thôn đã đến chân núi Tây Sơn, tụ họp với đội ngũ của tỉnh Vân Phi ở trước cửa Dư Sa. Nhìn thấy hơn 200 thị vệ, nhìn thấy hơn 20 thị vệ oai hùng khí thế, lòng trưởng thôn yên ổn hơn mấy phần. Ông ta tiến lên bái kiến tỉnh Vân Phi, nói với Dư Hải. Đại Hải, tuy hai năm này người không vào núi nhiều nữa, nhưng dù sao cũng đi săn với triệu tướng quân mấy năm qua. Quen thuộc địa hình trong núi hơn mấy kẻ hoàn toàn không biết gì như bọn ta một chút. Người cảm thấy 100-200 người của thôn chúng ta trốn ở đâu thì tốt hơn. Dư Hải còn chưa kịp mở miệng, một bóng người nhảy xuống từ trên cây bên cạnh. Đó là trưởng thị vệ họ Trịnh, vẫn luôn chú ý động tĩnh của đội thuyền. Ở trong tay y bất ngờ cầm lên một cái ống nhòm đơn. Lúc này, vẻ mặt của Trịnh thị vệ trở nên nghiêm nghị, sắc mặt có chút sốt ruột, lớn tiếng nói, đoàn thuyền đã cập bến, quả nhiên là giặc hoa, bọn chúng đều mang đau. Người đến không có thiện ý, nương nương, việc này không nên chậm trễ, mau lên đường thôi. Dư Gia ở ngay chân núi Tây Sơn, địa thế khá cao. Trưởng thôn nghe vậy, nhìn về phía biển khơi. Quả nhiên, có khoảng 10 chiếc thuyền đậu sát bờ. Mấy chục người không thấy rõ diện mạo đã bước lên bãi biển, đi về phía thôn với khí thế hùng hổ. Trưởng thôn quay đầu nhìn thoáng qua đội ngũ ở sau lưng, thấy vẫn có khoảng 10 gia đình không chịu bỏ bớt hành lý, siêu vẹo đi ở phía sau cùng. Ông ta chỉ hận rèn sắt không thành thép, hét lên với mấy người đó. Đồ quan trọng hay mạng quan trọng, giặc oa đã lên bờ rồi, không bao lâu nữa bọn chúng sẽ đuổi kịp. Còn không mau ném túi đồ lớn ở trên lưng các ngươi đi, chạy trốn quan trọng hơn. Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua Trương Thị tóc trắng xóa, đi ở sau cùng đội ngũ. Hờ hững chuyển mắt đi, nàng đi tới bên cạnh Tĩnh Vương Phi, đỡ bà ấy ngồi lên cái ghế do hai tôi tớ cường tráng khiêng, dặn dò người của Dư Gia và Lưu Gia đi theo, sau đó dẫn đầu đi về phía núi rừng nàng quen thuộc. Đi đến nơi cách trại nuôi heo không quá xa, nàng huýt sáo vang dội, một bóng dáng màu đen nhanh như chớp chạy tới như bay về phía nàng. Nhìn gần là Tiểu Hắc đã cao đến cỡ một người. Nó hưng phấn vòng quanh Tiểu Thảo mấy vòng. Sau khi được nàng vuốt ve, hài lòng đi theo sau lưng nàng, nhắm mắt lại đi theo không rời một lát. Hai con sói nhỏ, tính cách của Tiểu Bạch khá hoang dã, thường xuyên chạy vào núi rừng, xưng vương xưng bá. Thường tha con mồi về cho Tiểu Thảo, đa số thời gian, nó đều thám hiểm ở trong núi Tây Sơn, có lần còn tha về một con báo săn. Nhưng mà trên người của nó cũng bị thương, Tiểu Thảo dùng nước linh thạch và thảo dược lau miệng vết thương cho nó. Chẳng mấy chốc, miệng vết thương đã khép lại. Con hàng này điển hình là kiểu sẹo lành bên quên đau. Miệng vết thương mới vừa kết vậy, đã lại chạy vào trong núi rừng hoang dã rồi. Tiểu Hắc thì khá gần gũi với người hơn một chút, mỗi ngày rất tận tụy trông coi trại nuôi heo. Được đại tẩu quản sự của trại nuôi heo và Tiểu Liên đuốc đến da dày thịt béo, dáng người ngày càng có xu thế giống như heo hơn. Con hàng này rất biết làm nũng, đầu còn cao hơn Tiểu Thảo, còn muốn cho nàng ôm một cái, mặc dù Tiểu Thảo đã sớm không ôm nó nổi, cũng phải ôm ôm sờ đầu vuốt lông, nó mới hài lòng. Người không biết chắc chắn không ngờ tới, thứ đáng yêu này là chó sói hàng thật giá thật. Dư Tiểu Thảo dẫn Tiểu Hắc đi ở phía trước. Một trái một phải bên người nàng là hai thị vệ cầm đao kiếm mở đường. Theo sát ở phía sau là Tĩnh Vương Phi. Trịnh trưởng thị vệ và mấy thị vệ thân thủ bất phàm, bảo vệ bà ấy đến không lọt một giọt nước. Tiếp theo chính là đội ngũ Dư Gia và Lưu Gia. Cả nhà đại gia Gia Dư Lập Xuân cũng được Kiêu Lão Đầu kéo qua, đi sát theo Dư Gia. Bây giờ, Dư Gia và Lưu Gia trong mắt thôn dân của thôn Đông Sơn là an toàn nhất. Vì mười mấy thị vệ của biệt viện phủ Tịnh Vương đều bảo vệ xung quanh bọn họ. Thủ vệ của biệt viện Tây Sơn đều được chọn lựa tỉ mỉ, thân thủ mỗi người đều rất giỏi. Hết chương 389. Chương 390, khảo nghiệm nhân tính. Đội ngũ hơn 100 con người khổng lồ biết bao, lại đa số đều là phụ nữ già yếu và trẻ con, rộn ràng nhốn nháo theo sát ở phía sau đội ngũ. Tiếng khóc của trẻ con, tiếng chửi bới của phụ nữ mắng con, tiếng thúc giục hơi hoảng sợ của đàn ông, hòa trộn hỗn độn vào nhau, kinh động đến chim chóc đồng trong rừng, làm chúng rối rít vào cánh bay loạn khắp nơi. Trưởng thôn theo sát ở phía sau Dư Xa, quay đầu nhìn thoáng qua đội ngũ hỗn loạn, thật sự không thể nhịn được nữa, lên cao giọng, lớn tiếng mắng. Đàn ông trong nhà, lấy ra dáng vẻ của đàn ông đi, quản lý tốt vợ con của các ngươi. Nhao nhao ồn ào, là sợ giặc hoa không biết chúng ta đi đâu hả? Nếu như dẫn giặc hoa đến, không ai quan tâm sống chết của các ngươi đâu. Lời nói của trưởng thôn nhanh chóng truyền đi trong đội ngũ thôn dân. Đội ngũ trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng có một hai tiếng đứa nhỏ khóc lóc ầm ĩ. Cũng lập tức được cha mẹ của bọn chúng vỗ về. Trong đội ngũ truyền đến một âm thanh. Không phải biệt viện của phủ Tĩnh Vương có mấy chục thị vệ biết võ công sao? Bọn họ sẽ không thấy chết mà không cứu chứ. Trưởng thôn nhìn thoáng qua bọn thị vệ mặt không đổi sắc, cười lạnh một tiếng, nói về phía âm thanh truyền tới. Người là cái thá gì mà bảo vệ? Mà bảo thị vệ của vương phủ đi cứu người? Người ta phải bảo vệ vương phi nương nương. Mặt mũi của người lớn cỡ nào? Nâng mình lên cao bằng vị trí của vương phi nương nương hả? Bớt nói nhảm đi. Giữ chút sức mà đi đường đi. Nếu như lề mề, giặc hoa đuổi kịp, người nghĩ thị vệ đại nhân, người ta sẽ ra tay cứu người hay sao? Thôn dân gần đó, nhìn vẻ mặt lạnh lùng đóng băng của thị vệ, trong lòng không ngừng thấp thỏm. Ai không có mắt vậy? Lúc này rồi, còn dám đắc tội thị vệ lão gia. Nếu mấy người đó trở mặt, không cho bọn họ đi theo. Núi Tây Sơn lớn như vậy, lạc đường ở trong núi là chuyện nhỏ. Nếu xông vào địa bàn của mạnh thú, chỉ sợ không cần cướp biển đuổi tới. Lúc đêm đến, dạ thú cũng có thể xé người thành mảnh vụn rồi. Dư Tiểu Thảo đi ở phía trước, nghe thấy giọng nói kia hình như là của Trương Thị. Trong lòng không ngừng cười nhạt. Ngươi coi mình là mặt trời, trái đất đều phải xoay canh ngươi à? Muốn thị vệ của vương phủ bảo vệ ngươi, vậy mà cũng dám nghĩ, nằm mơ đi. Nàng xuyên qua một bụi cỏ cây cao hơn một người. Thị vệ bên cạnh nàng không ngừng phun đao kiếm ở trong tay. Cắt đứt bụi cây cản đường, mở ra một con đường cho cổ kiệu nâng nương nương đi. Vì vậy, Tốc độ tiến lên ở phía trước của đội ngũ cũng chậm lại. Mấy người tụt lại ở phía sau, vẫn tiếc tiền tài vật chất bọn họ mang theo, khó khăn đi vào trong rừng. Đột nhiên, Chư Đại Sơn đi ở sau cùng, nghe thấy sau lưng mơ hồ truyền đến tiếng gào thét. Nghe cách bọn họ không xa lắm, Chư Đại Sơn bị dọa đến chân cũng mềm nhũn, gã ném gói đồ vác ở trên vai xuống đất, liều mạng chạy nhanh về phía trước, vừa chạy vừa la. Giặc oa đuổi đến rồi, chạy nhanh đi, giặc oa đến rồi. Trương Thị và Lý Thị bị bỏ lại ở phía sau, lập tức bối rối. Bọn họ không thể ngờ được, Chư Đại Sơn bình thường rất hiếu thảo, rất thương vợ, lại ném một bà già, một yếu ớt bọn họ đi, chỉ lo chạy trốn một mình. Lý Thị phản ứng lại rất nhanh, nàng ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua ở khu rừng rậm rạp ở phía sau lưng. Dù không thể nhìn thấy bóng dáng của cướp biển, nhưng âm thanh đã rất rõ ràng đến có thể phân biệt được. Tiếng khào của Dư Đại Sơn khi nãy đã chỉ phương hướng cho đối phương. Hàng trăm tên giặc oa đuổi về phía bên này. Lý Thị học theo dáng vẻ của Dư Đại Sơn, ném mọi thứ trong tay đi, nhà người ra trận. Bỏ lại Trương Thị đang bắt cái cùi, thở hồng hộc, liều mạng chạy về phía trước. Nàng ta nghĩ, chỉ cần vượt qua nhiều người hơn, nàng ta có thể an toàn hơn một chút. Trương Thị gấp đến mức nước mắt cũng chảy xuống. Trong lòng bà ta lúc này vừa hối hận, hận mình đối xử tử tế với con ruột mấy chục năm, đến lúc nguy hiểm lại ném mẹ già của là bà ra đi, một mình chạy trốn. Hỏi là vì lúc đầu mình quá tuyệt tình, làm cả nhà Dư Hải tổn thương. Nếu lúc trước bà ta đối xử với cả nhà Dư Hải tốt một chút, dựa vào tính tình lương thiện nhân hậu của Dư Hải, chắc chắn không làm ra chuyện như Dư Đại Sơn. Bây giờ trong những người được bọn thị vệ bảo vệ sẽ có thêm bà ta. Trương Thị thấy người xung quanh rối rít ném đồ trong tay xuống, không nhìn rõ đường mà chạy tan tác bốn phía. Bà ta cũng không quan tâm quá nhiều, dù sao tiền bạc bà ta đều đã mang bên người. Đầu ngoài thân có mạng mới hưởng thụ được. Trương Thị ném cái gùi ở trên lưng xuống đất, chạy bước nhỏ, siêu siêu vẹo vẹo đi trên đường núi gập ghềnh, cố gắng đuổi theo kịp bước chân của đội ngũ. Bà ta không muốn bị bỏ lại, bà ta không muốn trở thành vật hy sinh đầu tiên ở trên tay giặc oa. Làm sao đây, giặc oa đuổi đến rồi, không thể trơ mặt nhìn bọn chúng làm hại hương thân phụ lão của thôn Đông Sơn chúng ta được. Dư Hệ nghe thấy tiếng lộn xộn ở phía sau đội ngũ, trong lòng không nỡ siết chặt nắm tay. Dư Tiểu Thảo nhíu chặt mày, cắn môi một cái, nói với Trịnh trưởng thị vệ. Trịnh đội trưởng, dựa vào tốc độ của chúng ta bây giờ, có lẽ chẳng mấy chốc giặc oa sẽ đuổi kịp. Trịnh trưởng thị vệ rút đường kiếm ở bên hông ra, gật đầu nói. Dư cô nương không cần lo lắng, cô nương chỉ phụ trách dẫn đường ở phía trước, ta dẫn mấy anh em đến phía sau, chặn giặc hoa lại. Tranh thủ nhiều thời gian rút lui hơn cho các ngươi. Dư Hải xung phong nhận việc. Ta quen thuộc với mảnh núi rừng này, ta cũng khá thành thạo việc đi săn trong rừng, ta đi cùng với các ngươi. Liễu Thị nghe vậy bước chân có chút lảo đảo, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi, nàng ấy không nhịn được kinh hô một tiếng, cha nó à. Dư Hải cho nàng ấy một nụ cười trấn an nói, vợ à, đừng lo lắng, ở trong núi rừng cái khác không dám khoác lác, nhưng ta vẫn khá thành thạo ẩn nấp và né tránh. Nếu như thời cơ không đúng, ta sẽ nhanh chóng rút lui, yên tâm, ta sẽ không làm việc quá khả năng, trổ tài anh hùng đâu. Trịnh trưởng thị vệ cũng nói theo, tẩu tử, tẩu yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, nhất định sẽ đảm bảo sự an toàn của Dương huynh đệ. Tuy số lượng giặc oa đông, nhưng bọn chúng giỏi chiến đấu dưới biển, không giỏi chiến đấu trong rừng núi, chúng ta sẽ không liều mạng với giặc oa. Khuôn mặt Liễu Thị trắng bệch, nàng ấy biết chồng đã quyết định đi, nàng ấy có nói gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể gật đầu một cái, dặn dò chàng nghìn lần vạn lần phải cẩn thận, phải nhớ ở nhà còn có vợ con lớn nhỏ đang chờ chàng về chăm sóc nữa. Lúc này trong lòng Liễu Thị cực kỳ đau đớn, con trai lớn một mình đến bến tàu báo tin dưới tình hình nguy hiểm như vậy. Nghe con gái nhỏ nói, phía bến tàu cũng có không ít thuyền của giặc oa đi về phía đó. Có thể nghĩ đến, bến tàu cũng nguy hiểm giống như bên này. Bây giờ, chồng lại biết trên núi có hổ, lại vẫn lao đầu vào. Sao nàng ấy có thể không lo lắng lo âu được đây? Sau khi Dương Hải đi theo Trịnh Truộn thì về rời đi, anh Đào và quản sự trại heo. Triệu Đại Nương mỗi người đỡ một bên Liễu thị, đi sát bên cạnh kiệu mềm của Tịnh Vương Phi. Tịnh Vương Phi cũng quay đầu an ủi nàng ấy mấy câu. Trong lòng Tịnh Vương Phi không hề bình tĩnh giống như ở bên ngoài, nhưng thấy Dư Tiểu Thảo dáng người nho nhỏ như vậy, khi đối mặt với nguy hiểm cũng có thể bình tĩnh kiềm chế, dẫn đường cho mọi người ở phía trước, lòng của bạn ấy không hiểu vì sao lại trở nên bình tĩnh. Dư Tiểu Thảo cũng không yên tâm để cho nàng đi đối mặt với những tên giặc oa kia, nhưng mà giặc oa đã càng ngày càng gần. Đã không còn đủ thời gian để bọn họ đến chỗ sân cốc bí ẩn kia nữa rồi, phải có người tranh thủ thời gian quý giá cho bọn họ. Tuy thân thủ của những vị vệ kia tốt, nhưng dù sao cũng không quen thuộc địa thế của núi Tây Sơn bằng cha nàng. Cha ra tay, chắc chắn việc sẽ trồng sung ra vả. Chú thích, trồng sung ra vả là kết quả công việc thu được vượt hơn dự tính ban đầu, hết chú thích. Vì đảm bảo sự an toàn của cha, nàng đã phái Tiểu Hắc và Tiểu Bạch đi bảo vệ cho mình. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch tùy tiện lấy một con ra cũng có thể phân cao thấp với Sói Vương. Đừng thấy bình thường Tiểu Hắc đáng yêu, còn thích đến gần người. Một mình đối phó với một con gấu đen cũng không thành vấn đề đâu. Đội ngũ chậm rãi đi về một hướng. Người phía sau không nhìn được chen lên phía trước, đội ngũ vốn rời rạc lại trở nên chật ních. Sau khi Dư Đại Sương một đường chạy như điên, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thị vệ của Vương Phủ rồi. Gã cố gắng chen vào trong đám người, dần dần nhích đến gần đám người của Dư gia. Đừng cản ta, cho ta đi vào. Ta cũng họ Dư, ta là đại ca của Dư Hải. Dư Đại Sơn bình thường nhìn hiền lành, lúc này lại đỏ cả mắt, cố gắng tranh luận với thị vệ đang ngăn cản. Muốn chen vào vòng bảo vệ của bọn thị vệ. Lúc này Dư lão đầu cũng đang lo lắng cho con trai và cháu trai của ông. Nghe thấy tiếng động, ông thả chậm bước chân, đi tới bên cạnh thị vệ ngăn cản Dư Đại Sơn. Dư lão đầu nhìn ở sau lưng Dư Đại Sơn. Sự thất vọng hiện lên ở trên khuôn mặt ông. Ông thở dài, lắc lắc đầu nói, Đại Sơn, không ngờ người lại ném mẹ và vợ mình rồi một mình chạy trốn. Người có cần là con người hay không? Sao ta không phải là người chứ? Hai người bọn họ, một người già, một người mập, chỉ có vướng víu mà thôi. Nếu như bị giặc hoa đuổi kịp, ba người bọn ta đều mất mạng. Sao ta không thể chạy trốn trước? Có thể chạy được một người là một người mà. Hai mắt Dư Đại Sơn đỏ ngầu, cả người dường như đã mất đi lý trí. Dư Thải Phượng khinh bỉ nhìn gã nói, người xứng mang họ Dư sao? Cái tên bất nhân bất hiếu, không bằng súc sinh như ngươi. Nhanh nhanh cách xa bọn ta ra một chút, đừng làm bẩn mắt của bọn ta. Ta làm con trai cho nhà ngươi. Ta làm con trai cho cha ngươi 30 năm, mang họ Dư 30 năm. Một đứa con gái đã xuất giá, có tư cách gì không cho ta mang họ Dư? Lúc này Dư Đại Sơn gặp người nào là cắn người đó, dáng vẻ bất chấp tất cả. Dư lão đầu thở dài nói, vào thời khắc càng cấp bách, càng có thể nhìn ra tính cách của một người. Nếu bây giờ ngươi có thể dẫn mẹ và vợ ngươi theo, ông già ta ném hết mặt mũi cũng sẽ cầu xin Vương Phi nương nương ân chuẩn cho các ngươi vào cùng chúng ta. Nhưng mà một người ngay cả mẹ của mình cũng có thể vứt bỏ, còn có gì đáng để ta cầu xin thay cho ngươi chứ? Ta nào phải người không biết xấu hổ như vậy. Dư lão đầu nhìn chằm chằm gã một lúc, trong mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp. Vốn tưởng rằng Dư Đại Sơn không giống mẹ của nó, thuộc loại trúc xấu mọc răng tốt, nhưng bây giờ nhìn lại, bọn họ không hổ là mẹ con. Trong xương cốt tràn đầy lạnh lùng và cực kỳ. Lắc đầu một cái, ông xoay người rời khỏi. Cho dù Dư Đại Sơn kêu gào cầu xin thế nào, ông cũng không quay đầu lại nữa. Lại nói tiếp, Dư Hải dẫn Trịnh trưởng thị vệ và 10 thị vệ thân thủ không tầm thường, nhanh chóng đi đến phía sau cùng của đội ngũ. Trương Thị nhìn thấy chàng há miệng một cái, cuối cùng không nói gì. Bà ta chạy chậm, cố gắng muốn bắt kịp đội ngũ. Dư Hải chỉ thản nhiên nhìn bà ta một cái, giống như bà ta là một người qua đường không quen biết. Chàng nhìn địa thế gần đây một chút, nói với Trịnh trưởng thị vệ, tình huống khẩn cấp, Nghe tiếng động, có lẽ giặc hoa tiên phong 15 phút sau sẽ có thể đến đây. Chúng ta bố trí mấy cái bẫy bắt dã thú kiểu lớn trước, đợi bọn chúng bắt câu. Thank you.